Chương 301, Ngạo Cốt khôi phục. Theo Giang Nhất Phàm một tiếng tru lên, thân thể của hắn chợt chấn động, nguyên bản thân thể cao lớn, lập tức khô quắc. Dường như biến thành một bộ to lớn khung xương, nhìn qua cực kỳ dọa người, trong khoảnh khắc đó, Giang Nhất Phàm lực lượng bạo phát đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Nơi xa quan chiến Lạc Băng, lập tức sắc mặt biến đến trắng bệch, cái kia nhiên huyết thuật nàng là biết đến. Đó là một loại thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép tăng lên lực lượng tự mình hại mình bí pháp. Liền xem như phổ thông thiên tài, đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Bởi vì hậu di chứng quá mức khủng bố, làm không cẩn thận sẽ để cảnh giới của bọn hắn trì trệ không tiến. Nhất là đối với hạch tâm cấp đệ tử, các cao tầng đều nghiêm túc cảnh cáo, không đến sống chết trước mắt, không được đốt huyết, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mà lúc này Giang Nhất Phàm đã mất đi lý trí, không thể ấn chính thường suy tư của người đi tìm hiểu. Long Trần trong khoảnh khắc đó, trong lúc đó cảm giác được đối phương cây gậy lên, phản phất có một ngọn núi lửa bạo phát đồng dạng, trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. Chết, một côn đem Long Trần đánh bay về sau. Giang Nhất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một gậy đập tới, nhiên huyết thuật hữu hiệu thời gian rất ngắn, hắn nhất định phải lập tức đánh giết Long Trần. Long Trần hít sâu một hơi, trường đao chỉ thiên, hai mắt chậm rãi đóng lại, chờ mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt nổi lên một cái tinh thần đồ án. Phong phủ chiến thân, hiện ông. Một cổ khí thế khủng bố, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xông thẳng tới chân trời, rung chuyển mây xanh, vỡ nát đám mây trên trời. Tại cái kia cổ khí cơ trước mặt, cho dù là Lạc Băng vị này tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy trong lòng run rẩy, vẫn cứ sinh ra một loại phải quỳ phía dưới cúng bái xúc động. Cái này khiến trong nội tâm nàng hoảng hốt, đó là một loại sụp đổ cửu thiên, sát thần thí ma ý chí, tại cái kia cổ ý chí trước mặt, nàng cảm giác mình tự như là con kiến hôi đồng dạng. Ý chí là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, cùng tu vi không quan hệ, so sánh Lạc Băng, đồ phương bọn người ngược lại tốt hơn rất nhiều. Bởi vì bọn hắn trả chỗ tại hậu thiên cảnh, không có tiên thiên cảnh nhạy cảm như vậy, mà những đệ tử bình thường kia, càng thêm không cảm giác được cái gì. Chỉ cảm thấy Long Trần hiện tại cũng là một tôn thiên thần. Trảm Long Trần một tiếng gào to, như là thần ma gào thét, khiến bát phương vân động, tứ hải rung rẩy, trong tay trảm tà hướng về phía trước chém xuống. Oanh răng rắc, Long Trần một đao, trực tiếp đem Giang Nhất Phàm trong tay linh binh cấp trường côn chặt đứt, kinh khủng khí lãng trực tiếp đem Giang Nhất Phàm đánh bay. Phốc, Giang Nhất Phàm một ngụm lớn máu tươi phun ra, thế nhưng là mọi người phát hiện, cái kia một ngụm máu tươi bên trong, trên thực tế máu tươi vô cùng ít ỏi, đại bộ phận đều là nội tạng khối vụn. Nguyên lai cái kia Giang Nhất Phàm mất lý trí tình huống dưới. Thiêu đốt hơn phân nửa tinh huyết, đem đổi lấy siêu cường chiến lực, thể nội đã không có nhiều máu. Giang Nhất Phàm một ngụm máu tươi phun ra về sau, lập tức tiến nhập trạng thái hư nhược, rốt cuộc duy trì không được trạng thái như cũ, chậm rãi biến thành bộ dáng lúc trước. Lúc này Giang Nhất Phàm lập tức thanh tỉnh lại, bỗng nhiên một đạo sắc bén lưỡi đao mang theo nồng đậm sát ý, thẳng đến cổ của hắn chém tới. Không. Giang Nhất Phàm trên mặt hoảng hốt, hắn không muốn chết, hắn tuy nhiên thân là thiên kiêu, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tử vong sẽ buông xuống đến trên người hắn. Bây giờ tử vong đang ở trước mắt, bản năng hoảng sợ chiếm cứ nội tâm của hắn, để hắn toàn thân run rẩy. Lăn đi, ngay tại Long Trần một đao muốn chém phía dưới Giang Nhất Phàm đầu lâu lúc, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Long Trần phía trước, một chưởng vỗ tại Long Trần trên trường đao. Phanh, Long Trần nhưng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, tay phải rung mạnh, toàn bộ cánh tay đều bị chấn thành mấy cái tiết, trảm tà tuột tay mà ra, người cũng bay rớt ra ngoài. Phốc, Long Trần nhưng cảm giác thân thể phản phất muốn nổ tung đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thấy được Lạc Băng ngay tại Giang Nhất Phàm trước người, một kích kia vừa vặn là xuất từ bút tích của nàng. Tuổi còn nhỏ, thì đọa nhập ma đạo, đối đồng môn như thế thủ đoạn độc ác, trả không quỳ xuống sám hối, Long Trần vừa mới đứng vững thân hình, liền nghe đến Lạc Băng một tiếng gầm thét, trong lúc đó một cổ cường đại thiên địa lực lượng, đem hắn trói buộc. Hắn cảm giác không gian chung quanh đều động lại, thiên địa lực lượng vô tình hướng hắn đè ép, để hắn toàn thân run rẩy, dường như cả người đều muốn bị đè nát. Long Trần trên thân dường như bị chỉnh cái trời đè ép. Toàn thân cốt cách đâm đớp bạo hưởng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Long Trần trong lòng nộ khí trùng thiên, cái này hung ác độc nữ nhân, không chỉ chơi xấu, cứu Giang Nhất Phàm, còn muốn làm nhục chính mình, sụp đổ đạo tâm của mình. Nếu như Long Trần một khi bị áp quỳ xuống, cái kia vô địch đạo tâm liền sẽ nhiễm bụi, cho sau này tiến giai chế tạo tâm ma, có lẽ Long Trần cả đời này thì phế đi, vĩnh viễn không đột phá bình cảnh ngay. Long Trần trong đôi mắt sát ý ngập trời, thế nhưng là hắn toàn thân bị thiên địa lực lượng đè ép, cảm giác thân thể đều nhanh phát nổ, căn bản nhất câu nói cũng không nói ra. Long Trần nắm thật chặt nắm đấm, hàm răng đều cắn chảy máu, gắt gao đỉnh lấy cổ lực lượng kia, trong lòng âm thầm thề, ta Long Trần không giết cái này tiện nữ nhân, thề không làm người. Sự tình xuất hiện quá đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng đường đường một vị tiên thiên cảnh cường giả, vậy mà lại đối một cái ngưng huyết cảnh đệ tử xuất thủ. Chờ Đồ Phương bọn họ phát giác không đúng thời điểm, phát hiện chính bọn hắn cũng không động được, tại tiên thiên cảnh cường giả tiên thiên chi lực trước mặt, bọn họ một chút phản kháng lực lượng đều không có, toàn bộ bị giam cầm. Ngay tại Long Trần sắp chống đỡ không nổi, hai chân đều muốn bẻ gãy thời điểm, không gian một trận vặn vẹo, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Thật coi nơi này là nhà ngươi. Hư lạnh một tiếng truyền đến, Lăng Vân Tử trống rỗng xuất hiện tại Lạc Băng trước người, trong khoảnh khắc đó, Lạc Băng hoảng sợ phát hiện, nàng vậy mà không cách nào nhúc nhích. Ba, Lạc Băng trơ mắt nhìn một bàn tay lớn, vô cùng thân mật cùng mặt của nàng, làm một cái tiếp xúc thân mật. Oanh, Lạc Băng trực tiếp bị Lăng Vân Tử đại thủ quất bay, phải biết Lăng Vân Tử thế nhưng là tiên thiên cảnh cường giả. Tiện tay một kích, đều mang theo tiên thiên chi lực. Lạc Băng như là như đạn pháo bay ra, nguyên bản tất cả mọi người tại đáy hố, kết quả Lạc Băng trực tiếp bị rút tiến trong bùn đất. Bên ngoài chỉ thấy đại địa phía trên, một đạo thổ lãng thẳng tắp hướng nơi xa xông ra, giống như ngư lôi, vọt thẳng đến mấy trăm dặm có hơn, đụng tại một tòa núi lớn phía trên. Tòa kia cao đến ngàn trượng đại sơn, lại bị trực tiếp đụng nát, ầm vang sụp đổ, kích thích đầy trời bụi mù. Lạc Băng bị đánh bay, tất cả mọi người áp lực nhất thời buông lỏng, Long Trần càng là không thể kiên trì được nữa. Điên cuồng thở hào hỉnh, quanh thân kịch liệt đau nhức, xương cốt giống như muốn tan rã. Thật sự là đáng tiếc, chưởng môn nhân không quá am hiểu tác bạc tai, nếu có kỹ thuật của ta, tuyệt đối có thể một kích quất chết cái kia lão yêu bà. Bất quá cũng tốt, thù này tương lai lưu cho chính ta báo. Long Trần hít sâu một hơi. Phanh, bùn đất sụp đổ, tóc tai bù xù một mặt chật vật Lạc Băng theo trong đất bùn bay ra, thẳng đến Lăng Vân Tử đánh tới. Lăng Vân Tử, ngươi dám đánh ta, thanh âm thê lương, vậy mà như là bác phụ đồng dạng. Hắc, ngay tại Lạc Băng nổi giận, chuẩn bị kịch chiến Lăng Vân Tử thời điểm. Trong lúc đó thấy hoa mắt, cổ mát lạnh, toàn thân một cử động cũng không dám. Ngươi! Vậy mà! Bước vào tiên thiên trung kỳ. Lạc Băng một mặt kinh hãi nói, phải biết Lăng Vân Tử vừa mới đột phá tiên thiên cảnh bất quá hơn 100 năm, vậy mà liền đến tiên thiên trung kỳ. Tiến nhập tiên thiên cảnh, muốn tiến bộ một chút xíu, đều là cực kỳ khó khăn, nếu không Lạc Băng cũng sẽ không đột phá tiên thiên cảnh mấy năm, vẫn như cũ không cách nào củng cố ở thực lực của mình. Vốn cho là Lăng Vân Tử so với nàng không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên mới dám tới gây sự, thế nhưng là không nghĩ Lăng Vân Tử. Không chỉ đột phá tiên thiên sơ kỳ, càng là đến trung kỳ, đem nàng áp chế đến siết sao. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lăng Vân Tử đột phá tiên thiên cảnh trung kỳ, bất quá chỉ là lúc trước trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Nơi này không phải là các ngươi thứ 36 biệt viện, tại trên địa bàn của ta, nhục nhã đệ tử của ta, ngươi thật cho là ta không dám động tới ngươi. Lăng Vân Tử lạnh lùng nói. Hừ, ta không tin ngươi dám làm gì ta. Tuy nhiên bị Lăng Vân Tử chế phục, Lạc Băng vẫn như cũ một mặt cao ngạo nói. Lăng Vân Tử tu vi cao hơn nàng, bất quá giữa hai bên biệt viện bài danh chênh lệch rất xa. Nàng thật sự không sợ Lăng Vân Tử. Dù sao Lăng Vân Tử thứ 108 tầng biệt viện, tại tất cả biệt viện bên trong là hạng chót tồn tại, bất kỳ một cái nào biệt viện cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Mà bọn họ thứ 36 biệt viện khác biệt, phía dưới có không ít biệt viện nịnh bợ bọn họ, phía trên biệt viện, bọn họ cũng không ít quan hệ, bằng không cũng sẽ không như thế trắng trợn giết tới. Long Trần, ngươi đến quyết định, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền đem đầu lâu của nàng giúp ngươi chém xuống đến, Lăng Vân Tử thản nhiên nói. Trong thanh âm tất cả đều là bình tĩnh, tuy nhiên lại tràn đầy không cho chất vấn kiên định. Để Lạc Băng biến sắc. Long Trần không nghĩ tới, Lăng Vân Tử lại có như thế hào khí, dám giết Lạc Băng, Phải biết đây chính là đệ nhất tiên thiên cảnh cường giả a, nếu như giết Lăng Vân Tử nhưng là gây ra họa lớn ngập trời, phân viện giáng tội xuống tới, hắn trốn cũng không thoát. Thế nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được, Lăng Vân Tử quyết tâm, hắn tin tưởng mình chỉ cần gật đầu, Lạc Băng lập tức sẽ đầu người rơi xuống đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy Lăng Vân Tử cùng Lạc Băng, lại tại Long Trần trên mặt quét tới quét lui, mọi người cảm giác trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn. Ép tới tất cả mọi người không thể thở nổi. Ai có thể nghĩ tới hai tên đệ tử ở giữa chiến đấu, vậy mà đưa tới tiên thiên cảnh cường giả xuất thủ, nếu như Long Trần thật gật đầu một cái, đây chính là thật muốn chọc thủng trời, Đồ Phương không khỏi âm thầm lo lắng, hắn có chút làm không rõ ràng, luôn luôn anh minh cơ trí, làm việc tứ bình bát ổn chưởng môn đại nhân, làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này. Hắn không biết là, lúc này Lăng Vân Tử đã tìm về lúc trước ngạo cốt, liền sinh tử đều không thèm để ý, chả sẽ để ý hậu quả gì không hậu quả. Quên đi thôi, ngài đường đường một đại trưởng môn. Giết một cái bác phụ, ta sợ sẽ ảnh hưởng ngài hình tượng. Long Trần lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên Long Trần thật muốn gật đầu một cái, để cái ý nghĩ này ép mình quỳ xuống, ý muốn phá hư chính mình đạo tâm ác độc phụ nhân đầu người rơi xuống đất. Thế nhưng là hắn biết, đó là sảng khoái, thế nhưng là như thế sẽ để cho Lăng Vân Tử lâm vào nguy cơ, hắn không thể làm như vậy, sự kiện này trả là mình đến tương đối tốt. Long Trần chậm rãi đi đến Giang Nhất Phàm bên người, lúc này Giang Nhất Phàm người đã uể oải trên mặt đất, không cách nào động đậy. Ba, Long Trần một bạt tai rút trên mặt của hắn. Trực tiếp bắt hắn cho rút bay ra ngoài, bay đến thứ 36 biệt viện đệ tử trước mặt. Còn dám cầm lão tử người nhà uy hiếp ta, hôm nay không giết ngươi tính toán vận khí của ngươi, Long Trần lạnh lùng nói. Xoay đầu lại, Long Trần nhìn vẻ mặt khó coi Lạc Băng nói, thật không hổ là tiên thiên cảnh cường giả. Nhiều năm như vậy tu luyện, đều luyện đến da mặt đi lên rồi. Rõ ràng là quyết chiến sinh tử, giấy sinh tử đều ký, ngươi mẹ nó cũng không cảm thấy ngại tìm thủ đoạn độc ác lấy cớ này, thì ngươi loại này IQ cũng có thể đi vào tiên thiên, ông trời thật sự là mắt bị mù, phi. Long Trần phun một bãi nước miếng. Tiếp tục nói, hiện tại ta thắng, chúng ta cứ dựa theo trước đó ước định, có chơi có chịu, ngươi bây giờ cái kia thừa nhận ngươi là heo đi, Long Trần. Để Lạc Băng sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, nhìn chậm chập Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 302, Lạc Băng cúi đầu. Long Trần. Để Lạc Băng sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, nhìn chằm chằm Long Trần, hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết. Tiểu súc sinh, ngươi nằm mơ đi thôi, Lạc Băng cắn răng nghiến lợi nói, không đợi Long Trần tiếp tục nói chuyện, Lăng Vân Tử lạnh hừ một tiếng nói, ngươi tốt nhất đáp ứng hắn hừ, ta thì không đáp ứng thì thế nào? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lạc Băng một mặt cười lạnh nói. Tuy nhiên chơi xấu khiến người ta mất mặt. Nhưng nếu là thừa nhận chính mình là heo, vậy thì không phải là mất thể diện. Đó là sỉ nhục, để cho nàng vĩnh thế không cách nào xoay người sỉ nhục. Cái kia nàng đem sẽ trở thành huyền thiên phân viện sở thuộc tất cả biệt viện trò cười, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể nói câu nói này. Ta có thể đem điểm cống hiến cho ngươi, cũng có thể đem một cái cửu lê bí cảnh danh ngạch cho các ngươi, đây là lớn nhất nhượng bộ, các ngươi tốt nhất đừng không biết điều, Lạc Băng lạnh lùng nói. Cất nhắc. Thì ngươi loại này đem làm nhục người khác, làm thành giải trí bác phụ, cũng biết cất nhắc. Tiền đặt cược cái này ba loại, một dạng cũng không thể thiếu, ngươi không là ưa thích cao cao tại thượng. Đem người khác dẫm tại dưới lòng bàn chân a. Hôm nay lão tử liền để ngươi thừa nhận chính mình là heo. Long Trần lạnh lùng nói. Nằm mơ đi thôi, ngươi dám nói thế với, tiền đặt cược các ngươi một dạng cũng lấy không được, ta xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lạc Băng dứt khoát trực tiếp làm bừa. Nàng tự thân là tiên thiên cảnh cường giả, càng có một vị thân ca ca là trưởng môn, nàng không tin Lăng Vân Tử dám đem nàng thế nào. Xin lỗi, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, Lăng Vân Tử thản nhiên nói. Ngươi dám? Lạc Băng cả giận nói. Ta cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc, nếu như không đáp ứng. 3 giây qua về sau, ta Lăng Vân Tử lấy trường kiếm trong tay danh nghĩa thề, trảm ngươi đầu lâu. ba. Lăng Vân Tử lạnh hừ một tiếng. Lạc Băng sắc mặt đại biến, nàng biết Lăng Vân Tử là kiếm tu, trường kiếm trong tay của hắn, cũng là hắn tối cao tín ngưỡng. Kiếm tu đều là cao ngạo tồn tại, theo không dễ dàng thề, càng sẽ không lấy trường kiếm trong tay thề, đây là kiếm tu tối cao lời thề, nói là làm. Nếu như bọn họ kết thúc không thành cái này lời thề, đạo tâm của bọn họ thì lại nhận hủy diệt tính đả kích, chung thân không cách nào tiến thêm. Cho nên Lạc Băng sợ hãi, nàng rốt cục tin tưởng. Lăng Vân Tử là chăm chú, cũng không có hù dọa nàng. Ngươi điên rồi, ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không được, hay trả lời nàng chính là Lăng Vân Tử thanh âm lạnh lùng. Lạc Băng mồ hôi trên mặt lập tức xuống, nàng thậm chí cảm nhận được Lăng Vân Tử trường kiếm đang xúc thế, giống như một đầu khát máu ác ma, sẽ phải cắn đứt cổ họng của nàng. Một ta nhận thua a, ta là heo, ta thừa nhận ta là heo, bỏ qua cho ta đi, Lạc Băng kinh hoàng tiếng thét chói tai. Đang kêu hết cái kia một chữ về sau, Lăng Vân Tử trường kiếm, trong nháy mắt dường như ma thú thức tỉnh, kinh khủng sát ý, trong nháy mắt phá hủy Lạc Băng sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Toàn trường yên tĩnh im ắng, thứ 36 biệt viện đệ tử trên mặt một mảnh mờ mịt, đệ nhất tiên thiên cảnh cường giả, vậy mà trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là heo, đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Mà Cốc Dương chờ một đám đệ tử, trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Trước đó nữ nhân kia, đi vào biệt viện thời điểm, luôn mồm xưng bọn họ là lãng phí lương thực heo, cái kia phần cao ngạo bộ dáng, tự như là thiên thần nhìn xuống con kiến hôi. Bây giờ tại sinh tử áp bách dưới, thừa nhận chính mình là heo, để mọi người lại hưng phấn lại xem thường. Ta nhổ vào. Trả tiên thiên cảnh cường giả, thì điểm ấy cốt khí. Cũng là một cái tham sống sợ chết bác phụ. Long Trần lão đại nói không sai, quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất xứ, bác phụ không nhìn số tuổi, Long Trần lão đại có nói qua câu nói này à? Ta làm sao không biết? Thôi đi, đó là ngươi bình thường không chú ý nghe giảng, Long Trần lão đại nói qua mỗi một câu, ta đều dùng bút nhớ kỹ qua, mỗi ngày ôn cũ biết mới, ngươi có thể cùng ta so. Hắc trường kiếm vào vỏ, Lăng Vân Tử lạnh lùng nhìn lấy Lạc Băng, muốn nói cái gì, do dự một chút, vẫn là không hề nói gì. Long Trần biết, Lăng Vân Tử có chút khinh thường cùng loại này bác phụ liên hệ. Gấp vội mở miệng nói, uy, đừng tưởng rằng thừa nhận chính mình là heo liền không sao, ngươi ốc heo chẳng lẽ quên đi, sau đó phải làm cái gì à? Đối mặt thứ 108 tầng biệt viện đệ tử trào phúng, cùng 36 biệt viện đệ tử thất vọng, Lạc Băng cảm giác mình muốn điên rồi. Cho ngươi, Lạc Băng rung tay một cái, hai khối minh bài bay về phía Long Trần thân thủ tiếp nhận minh bài. Trực tiếp ném cho Đồ Phương, thứ này nhận biết Long Trần không biết bọn họ. Đồ Phương kiểm tra một chút khối kia minh bài, đúng là tiến vào cửu lê bí cảnh thân phận minh bài. Một khối khác minh bài là Lạc Băng chính mình. Đồ Phương trưởng lão ở phía trên vạch một cái, sắc mặt có chút cổ quái. Thế nào? Long Trần hỏi. Không đủ 40 vạn, còn kém 3.000 điểm cống hiến, Đồ Phương một mặt cổ quái nói, bất quá suy nghĩ một chút cũng xác thực không sai biệt lắm, Lạc Băng trên thân mang theo gần 80 vạn điểm cống hiến, cái kia tương đương với bọn họ biệt viện một năm quyền lợi. Cái này 3.000 điểm cống hiến coi như xong đi, Đồ Phương mỉm cười, rung tay một cái đem minh bài ném trả Lạc Băng. Đồ Phương làm người hào phóng, nhưng là Long Trần thật có chút không vui, Đồ Phương trưởng lão, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Đều lúc này, còn muốn đánh người ta Lạc tiền bối mặt, cái này cũng không tiện đi, làm sao? Đồ Phương sững sờ. Người ta đều thừa nhận chính mình là heo, lớn như vậy đại giới đều thanh toán, sẽ còn lưu lại một số lẻ để ngươi bắt tay cầm a. Coi như ngươi là hảo tâm đem số lẻ cho người ta lau, thế nhưng là người ta là nhân vật nào? Đây chính là tiên thiên cảnh cường giả, đây chính là người có mặt mũi a, nàng làm sao lại như thế không biết xấu hổ, đi chiếm tiện nghi người khác. Nhất là chiếm chúng ta những thứ này thâm sơn cốc bên trong người tiện nghi. Ngài đây không phải rút mặt của nàng a? Ngươi nói đúng không? Lạc Băng tiền bối. Long Trần cười hì hì nói. Đường Uyển Nhi cố nén cười, cái này hỗn đản quá xấu rồi, Lạc Băng thật sự là quá xui xẻo, không, phải nói phàm là Long Trần địch nhân, liền không có không gặp xui. Bất quá gặp Long Trần như thế chế nhạo, biệt viện các đệ tử cảm giác là lại đã nghiêng. Lại hả giận, thật sự là thoải mái không được. Gặp đệ nhất hung hăng càng quấy tiên thiên cảnh cường giả, bị Long Trần trào phúng đến thương tích đầy mình, sắc mặt âm trầm, thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Đồ Phương đầu tiên là ngẩn ngơ, về sau không khỏi khẽ lắc đầu cười khổ, cái này Long Trần thật là một cái ngoan nhân. Hoặc là không chỉnh người, một khi cứ vậy mà làm thì giết hết bên trong, một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, lấy Lạc Băng lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo tính cách, đắc tội bao nhiêu cũng không hề khác gì nhau, còn không bằng hướng hắn đắc tội, trả càng đã nghiền một số. Lạc Băng lúc này toàn thân bắt đầu phát run, xa xa nhìn qua phản phất là chứng động kinh bệnh phạm vào đồng dạng, há miệng run rẩy, theo trong giới chỉ lấy ra ba viên đan dược, ném cho Long Trần, mang theo những đệ tử kia cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Long Trần tiếp nhận cái kia ba viên đan dược. Nhìn đều không cần nhìn, bằng vào đan hương liền biết đó là tam hoa thông cân đan, tuy nhiên cũng là thượng phẩm, nhưng là thủ pháp luyện chế, so với chính mình kém không ít, bất quá tặng không, cũng không tiện như vậy bắt bẻ. Cảm ơn a, hoan nghênh lão bản lần sau lại đến, Long Trần một mặt hòa khí sinh tài cười nói. Phốc, đã mang theo đệ tử đi ra ngoài mấy trăm trượng Lạc Băng, rốt cục giận khí công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta còn chưa xong, nói dứt lời Lạc Băng bóng người nhất động, giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, bay đã chạy ra biệt viện. Trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nàng thực sự không chịu nổi, nàng cảm giác mình muốn tức điên, nàng cần một người yên tĩnh. Thứ 36 biệt viện đệ tử, gặp Lạc Băng đi, cũng vội vàng mang theo người bị thương, chạy vội ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Khí thế hung hung, thế đi vội vàng, nhìn thấy thứ 36 biệt viện đệ tử rời đi, biệt viện các đệ tử bộc phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Điên cuồng chạy vội tới Long Trần bên người, không khỏi giải thích, nắm lên Long Trần, liền hướng trên trời đánh, chỉ có phương thức như vậy, mới có thể biểu đạt trong bọn họ tâm hưng phấn. Này này, đừng tái máy tay chân, ta không thích bị nam nhân đụng, dựa vào, người nào mò lão tử cái mông. Long Trần không khỏi kêu to. Mọi người không khỏi cười to, cùng hoang kéo dài một hồi lâu, mọi người mới tính toán ngừng lại. Long Trần có thể lý giải tâm tình của mọi người, đợi mọi người hơi bình phục về sau, Long Trần mới đối Cốc Dương nói, ta cố ý không có đem kim thương đánh bạc trở về, cái này là đối ngươi một lần lịch luyện, ngươi cần chính mình đi đoạt lại, ta biết, ta nhất định sẽ đem thuộc về ta vũ khí đoạt lại, Cốc Dương trịnh trọng nói, hắn thề về sau đối đãi địch nhân. Sẽ không bao giờ lại nhân từ nương tay. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, cái này thì xong rồi. Long Trần không khỏi mắng. Làm sao? Cốc Dương bị chửi có chút không nghĩ ra. Quách Nhiên giải thích nói, lão đại ý tứ đâu, cũng là thuộc về ngươi muốn đoạt lại đến, thuận tiện lại mang ít đồ trở về, ngươi chưa nghe nói qua trên cái thế giới này có trồng đồ, vật, gọi là lợi tức a. Lão đại phong cách, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Cốc Dương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần tính cách điển hình là có thể vì huynh đệ không tiếc mạng sống, là địch nhân chen vào đầy người đao. Long Trần tùy tiện không gây thù hằn. Nhưng là một khi nhận định địch nhân, liền sẽ quên trong chết cả, tuyệt đối là muốn cả đến chết đến. Suy nghĩ một chút trước đó cùng Long Trần là địch, Cốc Dương liền không khỏi một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cũng càng phát ra bội phục Long Trần lòng ngực. Nếu như lúc trước có người như vậy khi dễ Cốc Dương, Cốc Dương căn bản không có lớn như vậy bá lực, đi kết nạp lúc trước một địch nhân. Bất quá suy nghĩ một chút Cốc Dương lại có chút tự ti, khả năng tại Long Trần trong lòng, hắn còn không có tư cách làm địch nhân đi. Nắm chắc lần muốn hỏi một chút Long Trần, lúc trước có hay không đem mình làm đối thủ chân chính. Bất quá do dự mấy lần, vẫn là không dám hỏi, hắn sợ trả lời để hắn bị thương rất nặng. Cùng mọi người hoan hô sau khi, Long Trần liền bị Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương gọi đi, bởi vì Đồ Phương muốn hỏi một chút Long Trần thắng những cái kia điểm cống hiến an bài thế nào. Long Trần nói thẳng, đem những này điểm cống hiến toàn bộ đổi lấy thành tam hoa thông cân đan, cần phải mỗi người đệ tử, đều có thể đạt được một cái. Dựa theo Đồ Phương có ý tứ là, những thứ này tam hoa thông cân đan có thể chỉ cung cấp cho hạch tâm cấp đệ tử trước dùng, dù sao cửu lê bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Tăng lên lực lượng của bọn hắn lửa xém lông mày. Long Trần suy nghĩ một chút thôi được rồi, tam hoa thông cân đan hắn mình có thể luyện chế, mà lại so đổi lấy phẩm chất tốt hơn không ít. Dù sao chính mình trong khoảng thời gian này, cũng không có chuyện gì có thể làm, dứt khoát làm lao động, cho mọi người luyện đan được rồi. Nếu như nói cho toàn bộ đệ tử luyện đan, vậy hắn sẽ mệt chết, Bất quá chỉ là cho hạch tâm cấp đệ tử luyện đan, cái kia thì không có vấn đề gì. Gặp Long Trần kiên trì đem đan dược phân cho mọi người, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương cũng không phản đối, bọn họ cũng nhìn ra Long Trần ý tứ. Dứt khoát tùy hắn đi. Làm Long Trần sau khi đi, Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương tán thưởng, Long Trần đúng là cái nhân vật, không uổng công những đệ tử kia, nguyện ý đi theo hắn, hắn đây là thực sự đem mỗi một vị đệ tử làm huynh đệ nhìn. Ngay tại Huyền Thiên Biệt Viện bên này hoan hỷ phân tam hoa thông cân đang thời điểm, Lạc Băng mang theo đệ tử quay trở về thứ 36 biệt viện. Ca, ngươi nhất định muốn giúp ta giết Long Trần, Lạc Băng nhìn thấy trưởng môn nhân, thì cắn răng nghiến lợi nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 303, đệ nhất biệt viện. Huyền Thiên phân viện, phía dưới phân 108 biệt viện, theo đệ nhất đến thứ 108 tầng, đều dựa theo 3 năm một giới bài danh chiến đến phân thứ tự. Thứ tự trước sau quan hệ đến theo phân viện đạt được hạng ngạch nhiều ít, những thứ này hạng ngạch bên trong bao quát bí kỹ, đan dược, các loại vũ khí các loại tư nguyên. Dạng này phân phối phương thức, vô cùng có lợi cho biệt viện cạnh tranh cùng phát triển, thế nhưng là cũng để cho biệt viện hai cực hóa quá mức nghiêm trọng. Cái kia chính là mạnh đến mức càng ngày càng mạnh, yếu càng ngày càng yếu, cường giả bên trong bá chiếm vị trí kia. Lấy được tư nguyên càng ngày càng nhiều, nội tình thì càng ngày càng thâm hậu. Mà giống Long Trần chỗ thứ 108 tầng biệt viện, bao nhiêu năm rồi, thứ nhất đến ngược địa vị, không người nào có thể rung chuyển. Kết quả cứ để viện hàng năm chỉ có thể dựa vào phân viện phát xuống ít ỏi phúc lợi, khó khăn sống qua ngày, không có tốt tư nguyên, có tốt đệ tử, cũng rất khó bồi dưỡng được tới. Kết quả là nghèo cơ hồ phải chết đói, giàu cơ hồ muốn cho ăn bể bụng, thế nhưng là đây chính là quy củ, không có cách nào. Muốn ăn no, cái kia phải cố gắng tăng lên bài danh đi, chỉ có bài danh đi lên. Phúc lợi mới có thể gia tăng. Tại khoảng cách Long Trần chỗ thứ 108 tầng biệt viện, hơn trăm vạn dặm địa phương, nơi này dãy núi lượn lờ, cổ thụ che trời, thỉnh thoảng có to lớn mảnh thú ẩn hiện. Tại trên một ngọn núi cao, kiến tạo một mảnh cung điện giống như kiến trúc, bao trùm toàn bộ sơn phong. Nơi này chính là Huyền Thiên phân viện đệ nhất biệt viện ở chỗ đó, trong vòng nghìn dặm sơn phong, bị một cái to lớn tụ linh trận bao phủ. Nếu như thứ 108 tầng biệt viện đệ tử đi tới nơi này, sẽ kinh hãi phát hiện, nơi này linh khí, so với bọn hắn trong động phủ mở ra linh thạch trận lúc, đều muốn nồng đậm hơn nhiều. Ở cái này vô cùng xa hoa biệt viện trên cùng, kiến tạo một tòa tháp cao, tại tháp cao tầng cao nhất, tụ tập mấy người, lúc này đang xem lấy trên vách tường hình ảnh. Bên trong một cái nữ tử chính là Lạc Băng, tại Lạc Băng bên người một cái nhìn qua 14 tuổi trên dưới, dài đến cùng Lạc Băng có chút giống nhau nam tử, chính là Lạc Băng ca ca, cũng chính là thứ 36 biệt viện trưởng môn Lạc Phong. Tại Lạc Băng cùng Lạc Phong phía trước một người, khuôn mặt có chút âm lãnh, hai mắt như đao đồng dạng sắc bén, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Người này đứng ở nơi đó, dường như không tồn tại đồng dạng. Cả người cảm giác có loại cùng thế giới dung hợp đồng dạng. Nam nhân này không là người khác, chính là được xưng là đệ nhất trưởng môn Sa Khải Thiên, tu vi đạt đến tiên thiên hậu kỳ, chấp trưởng đệ nhất biệt viện. Sa Khải Thiên thân là thứ nhất biệt viện trưởng môn, địa vị cao thượng, không phải người bình thường muốn gặp là có thể gặp. Nhưng là hôm nay khác biệt, Lạc Phong mang đến một đoạn trân quý hình ảnh, bây giờ mọi người chính không chớp mắt nhìn chằm chằm trên vách tường. Nơi đó hình ảnh, chính là Long Trần kịch chiến Giang Nhất Phàm hình ảnh. Long Trần sau lưng thần hoàng kinh thiên động địa. Chiến lực ngập trời, cho dù ở tràng toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, cũng không nhìn được có chút giật mình. Thẳng đến hình ảnh biến mất, Lạc Phong vội vàng nói, Sa trưởng môn, cái này Long Trần giữ lại không được a, tuyệt đối là một cái tai họa, lần này Lạc Băng mang theo một đám đệ tử đi đánh mặt, kết quả một cái chí tôn cấp thiên tài bị đánh tàn, hai cái diễn đạo giả bị đánh đến nửa chết nửa sống, lúc ấy Lạc Phong kém chút không có giận điên lên. Bất quá nghe được Lạc Băng giảng tố toàn bộ chiến đấu đi qua lúc, Lạc Phong lập tức liền mang theo Lạc Băng đi vào đệ nhất biệt viện. Sự kiện này chờ cho nên bọn họ là thứ nhất biệt viện xuất thủ, lần này tổn thương thảm như vậy trọng, cũng coi là một trương thân tình bại, nhất định phải đánh tốt. Phải biết Giang Nhất Phàm cùng anh em sinh đôi kia huynh đệ, đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải mời phân viện cường giả xuất thủ mới được. Liền xem như phân viện cường giả xuất thủ, bọn họ cũng cần phí tổn một số lớn phí dụng, nếu không người ta sẽ không nghĩa vụ xuất thủ. Lạc Băng đối Long Trần là hận thấu xương, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ kỳ bì, mà Lạc Phong cũng không khá hơn chút nào. Hai huynh muội đều không phải là vật gì tốt, bằng không hắn cũng sẽ không như thế dung túng muội muội. Đồng thời Lạc Phong so Lạc Băng nhìn càng xa, cái này Long Trần tuyệt đối là cái kinh khủng thiên tài, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Lần này tới một là vì uyển chuyển tranh công, hai là muốn mượn đệ nhất biệt viện chi thủ, đem Long Trần trừ rơi. Cùng là tông môn đệ tử, sao có thể tự giết lẫn nhau? Thứ 108 tầng biệt viện có Long Trần dạng này thiên tài, chúng ta cần phải mừng thay cho bọn họ mới đúng, không vừa ý lưu giữ đố kỵ, Sa Khải Thiên lắc lắc đầu nói. Lạc Băng cùng Lạc Phong đồng thời biến sắc. Bọn họ cái này là lần đầu tiên nhìn thấy đệ nhất trưởng môn, nhưng lúc này thái độ của hắn để cho hai người không khỏi có chút không nghĩ ra. Đồng thời trong lòng cũng cực độ cảm giác khó chịu, tê cây sát vách, lão tử vì giúp các ngươi nhẹ nhõm, rơi vào này tấm ruộng đất, ngươi trả nói như vậy ngồi châm chọc, ngươi vẫn là người a. Bất quá dù cho bất mãn trong lòng, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giấu ở trong lòng, dù cho nín thành cức cũng phải kìm nén. Đồng môn ở giữa cần phải giúp đỡ lẫn nhau cổ vũ, phải tránh tự giết lẫn nhau, nghe nói các ngươi có đệ tử đang luận bàn bên trong bị thương. Hai chúng ta viện quan hệ luôn luôn rất tốt, các ngươi mấy cái kia đệ tử sự tình, chúng ta sẽ thay các ngươi giải quyết, Sa Khải Thiên thản nhiên nói. Lạc Phong nghe xong, không khỏi sắc mặt vui vẻ, hắn so Lạc Băng cái kia ngu ngốc thông minh được nhiều, nghe đã nghe được một số manh mối, như vậy đa tạ Sa trưởng môn, Lạc Phong rất cung kính nói, cái kia Long Trần. Lạc Băng còn có chút mơ hồ, có chút lo lắng nói, dù sao nàng là muốn cho Long Trần chết, không có nghe được trả lời, nàng có chút không cam tâm. Long Trần là biệt viện thiên tài, cũng là chính đạo tương lai căn bản, là đúng kháng tà đạo trung kiên lực lượng. Tuyệt đối không thể bởi vì nội đấu, mà hao tổn thiên tài, Sa Khải Thiên thản nhiên nói. Cái này, Lạc Băng còn muốn lên tiếng, lại bị Lạc Phong kéo lại, đối với Sa Khải Thiên nói, Sa trưởng môn lòng dạ rộng lớn, khắp nơi vì chính đạo suy nghĩ, thật là làm tại hạ bội phục, tiểu đệ trong tông môn còn có chút sự tình. Thì không đã quấy rầy chư vị cùng Sa Khải Thiên cáo từ về sau, Lạc Phong lôi kéo một mặt không tình nguyện Lạc Băng, ra đệ nhất biệt viện. Ngươi làm gì lôi kéo ta, không cho ta hỏi. Chúng ta vì bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, bọn họ vậy mà liền nhàn nhạt hai câu nói, thì đem chúng ta đánh ra rồi. Đem chúng ta làm thành chó a. Lạc Băng cả giận nói. Lạc Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, lần trước bị buộc thừa nhận chính mình là heo. Ta phát hiện ngươi thật là heo, lớn một bộ đầu óc heo, ngươi không nghe ra Sa Khải Thiên mà nói bên ngoài chi ý à. Lời nói bên ngoài chi ý. Hắn tuy nhiên trong miệng nói, muốn đoàn kết, nhưng là đem đệ tử sự tình ông đồng đi qua, liền nói hắn thừa nhận chúng ta nhân tình này, còn lại chính hắn sẽ xử lý, Lạc Phong nói, ta làm sao không nghe ra đến. Lạc Băng có chút không phục nói, bởi vì ngươi là heo, Lạc Phong cả giận nói, bình thường liền biết gây chuyện thị phi, khi dễ cái này. Trào phúng cái kia. Ngươi chừng nào thì dài quá não tử. Cái kia. Cái kia Long Trần sự tình, hắn dù sao cũng nên tỏ thái độ đi, ngươi ngu ngốc a người ta không phải tỏ thái độ rồi hả? Lạc Phong mắng. Làm sao tỏ thái độ rồi? Ta làm sao không nhìn thấy, Lạc Băng vẻ mặt nghi hoặc. Lạc Phong thật muốn mắng ngươi mù a, bất quá vẫn là nhìn, hắn không phải nói a, Long Trần là biệt viện thiên tài. Cũng là chính đạo tương lai căn bản, là đúng kháng tà đạo trung kiên lực lượng, tuyệt đối không thể bởi vì nội đấu, mà hao tổn thiên tài. Không hiểu ta như thế có ngươi như thế ngu xuẩn muội muội, nếu như không phải ta nhìn ngươi lớn lên. Ta thật sẽ cho là ngươi là một con lợn sinh. Hắn ý tứ rõ ràng như vậy, tuyệt đối không thể bởi vì nội đấu, mà hao tổn thiên tài, nói cách khác, chỉ có ngoại đấu thời điểm, mới có thể ra tay, minh bạch chưa? Lạc Phong nói, nhìn vẻ mặt mờ mịt Lạc Băng, Lạc Phong liền biết, chính mình nói vô ích, dứt khoát cũng không nói chuyện, mang theo Lạc Băng trực tiếp trở về biệt viện của mình. Lạc Phong huynh muội sau khi rời đi, Sa Khải Thiên cùng sau lưng bốn vị trưởng lão đều trầm mặc một đoạn thời gian. Không thể không nói, đệ nhất biệt viện quá mức cường đại, cái kia bốn vị trưởng lão, vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cảnh trung kỳ. toàn thân tản ra cường đại uy áp. Các ngươi thấy thế nào? Sa Khải Thiên trầm tư một chút nói, rất cường đại, một cái lão giả râu tóc bạc trắng nói, bất quá cái kia gian nhất phàm chẳng qua là một cái gà mờ chí tôn cấp cường giả, tại chúng ta những cái này hài tử trong tay, tuyệt đối đi không lên 50 chiêu. Muốn không phải phân viện gặp bọn họ hơn 3.000 năm, chưa từng xuất hiện một cái chí tôn cấp cường giả, hắn lại tử khí trắng liệt cứng rắn cuốn lấy, tuyệt đối sẽ không phân cho bọn hắn cái này danh ngạch. Mặc dù nói gian nhất phàm là cái hàng lẫm chí tôn, nhưng không thể không nói. Long Trần xác thực cường đại, mà lại hắn đánh bại gian nhất phàm, cũng không có quá phí cái gì lực khí, điều này nói rõ hắn vẫn là có nhất định giữ lại, một trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Không sai, đáng sợ nhất là, hắn hiện tại chỉ có ngưng huyết đỉnh phong mà thôi, chiến lực như vậy, chỉ sợ toàn bộ phân viện, chỉ có bầu trời mới có chiến lực như vậy, một cái khác trưởng lão cũng phụ họa nói. Long Trần chiến đấu từ đầu đến cuối, đều thông dong bình tĩnh, không có vẻ kinh hoảng, cho dù là tại sao cùng gian nhất phàm sử dụng hình thú chiếm hữu, vẫn như cũ là trấn định như hằng. Đáng tiếc lưu ảnh nọc, chỉ có thể ký lục ảnh tượng cùng thanh âm, không biết Long Trần ý chí như thế nào, rất khó kết luận hắn là một cái gì cấp bậc thiên tài, trước đó cái thứ nhất nói chuyện tóc trắng trưởng lão, cũng gật đầu nói, xác thực như thế, không có nhìn thấy chân thực chiến đấu tình cảnh, xác thực không cách nào kết luận. Bất quá theo Lạc Băng giảng tố, Long Trần ý chí lực cường đại đến, thậm chí có thể cho nàng cảm thấy uy hiếp cùng khuất phục. Tuy nhiên luôn cảm thấy nàng là cố ý khoa trương nói, mục đích là nghĩ biện pháp giết Long Trần, lấy báo nàng thù bị nhục. Bất quá loại chuyện này, ta cảm thấy thà tin rằng là có còn hơn là không, Long Trần là một cái uy hiếp, vẫn là phải cho coi trọng, các trưởng lão khác cũng nhẹ gật đầu, ngoại trừ bầu trời bên ngoài, không có người từng có dạng này chiến tích, cái này để bọn hắn cảnh giác. Phải biết đệ nhất biệt viện, sở dĩ có thể từ đầu tới cuối duy trì đệ nhất, đối với tin tức nắm giữ là cực kỳ chính xác. Nhất là các loại có thể uy hiếp được bọn họ địa vị thiên tài, có thể lôi kéo thì lôi kéo không được, cũng chỉ có thể để bọn hắn biến mất. Bất quá đối với 10 vị trí đầu còn lại biệt viện. Đối bọn hắn lòng đề phòng cũng là phi thường nghiêm khắc, tận lực đem thiên tài đều che đậy giấu đi, giữ lấy thi đấu thời điểm, lại lộ diện. Bất quá hiển nhiên loại hành vi này không thích hợp thứ 108 tầng biệt viện, làm hạn chót biệt viện, đều sẽ đem mình cường đại nhất thiên tài, bày ra, hy vọng đạt được phân viện nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Cho nên Long Trần lập tức thì bại lộ tại, Huyền Thiên phân viện, tất cả biệt viện trong tầm mắt. Sa Khải Thiên sau một lúc lâu gật đầu nói, đã như vậy, cái kia liền quyết định, để Long Trần, thì vĩnh viễn biến mất tại Cửu Lê bí cảnh bên trong đi. Chương 304, A Man Tổ Văn. Từ lần trước thứ 36 biệt viện đệ tử, tới nơi này khiêu khích, bị đánh đến mặt mày xám xịt sau khi trở về, làm cho cả biệt viện đệ tử lâm vào hưng phấn cực độ bên trong. Tuy nhiên biệt viện ngay từ đầu có chỗ giấu giếm, sợ biệt viện đệ tử khác sinh ra tự ti tâm lý, bất quá vẫn như cũ có không ít đệ tử, biết cái này chân tướng. Bây giờ bọn họ biệt viện bài danh, chẳng những không có cho bọn hắn mang đến bất kỳ tự ti, ngược lại để bọn hắn càng thêm tự tin. Lấy thành tích đệ nhất đếm ngược, bại hoàn toàn bài danh thứ 36 cường giả, đây là vinh diệu bực nào. Dạng này càng thêm kiên định đạo tâm của bọn họ. Tu hành không có đường tắt, liền xem như có vô số tư nguyên, không có kiên định đạo tâm, cũng bất quá là giấy lão hổ thôi. Ngay từ đầu bọn họ đều kiêu ngạo nói, bọn họ là lấy yếu thắng mạnh, bất quá Long Trần uống nắng bọn họ thuyết pháp, các ngươi vốn là rất mạnh. Cường đại cũng không ở chỗ ngươi tu vi cao bao nhiêu, bối cảnh tốt bao nhiêu, chiến kỹ mạnh bao nhiêu, mà ở chỗ ngươi là có hay không có một khỏa cường giả chi tâm. 3 ngày sau, Đồ Phương rất nhanh liền đem Tam Hoa Thông Cân Đan đổi trở về, mỗi người đệ tử đều có thể phân đến một khỏa trân quý Tam Hoa Thông Cân Đan. Phải biết, Tam Hoa Thông Cân Đan thế nhưng là tam giai đan dược bên trong cực phẩm, bài danh 50 sau này biệt viện, căn bản không có cái này phúc lợi. Chúng đệ tử biết, Long Trần đây là chiếu cố bọn họ, nguyên bản trân quý như vậy đang dược, cần phải ưu tiên cho hạch tâm cấp đệ tử dùng mới đúng. Làm có đệ tử đưa ra, chính mình không muốn Tam Hoa Thông Cân đang thời điểm, Đồ Phương nói cho bọn hắn đây là Long Trần quyết định lúc, không ít đệ tử không khỏi lệ nóng doanh trồng. Long Trần viên kia khắp nơi vì người khác suy nghĩ tâm, để bọn hắn lòng sinh cảm động, đây chính là Long Trần, chỉ cần có chỗ tốt. Xưa nay sẽ không quên bên người mỗi người. giống Long Trần dạng này thiên kiêu, có cái nào không phải ngạo cốt đá lởm chởm, mục đích hư không tứ hải. Nhìn xem cái kia thứ 36 biệt viện cường giả, cho dù là một cái nội môn đệ tử, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thế nhưng là Long Trần mãi mãi cũng là lớn như vậy liệt liệt, chưa từng có bất luận cái gì giá đỡ, cùng mỗi người, đều có thể làm huynh đệ ở chung. Cầm lấy cái kia tam hoa thông cân đan, các đệ tử đều quay trở về mỗi người đồng phủ, bọn họ biết, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là tăng thực lực lên. Không thể để cho Long Trần thất vọng. Chỉ cần không bị Long Trần bỏ rơi quá xa, bọn họ thì chả có cùng Long Trần kề vai chiến đấu cơ hội, vì cơ hội này, bọn họ cũng muốn liều mạng tranh thủ mới được. Chúng đệ tử biểu hiện, để Đồ Phương cảm khái không thôi, thử hỏi thiên hạ ở giữa ai có thể không có tư tâm. Một đội ngũ nhân số càng nhiều, thì càng khó chưởng khống. Thế nhưng là Long Trần không cần bất kỳ thủ đoạn nào, thì vững vàng đem các đệ tử ngưng tụ thành một cổ dây thừng, Đồ mới có thể cảm nhận được, những đệ tử kia tại cầm tới tam hoa thông cân đang lúc, cái kia phát ra từ nội tâm cảm động. Trong đoạn thời gian này, biệt viện các đệ tử đều tại luyện hóa tam hoa thông cân đan, tăng cường kinh mạch dẻo dai, theo mà bị động tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Tam hoa thông cân đan là tam giai đan trong dược, cực kỳ hiếm thấy không có tác dụng phụ đan dược, có thể càng không ngừng tư nhuận gân mạch, thẳng đến gân mạch đạt đến cực hạn đến. Tư nhuận gân mạch đan dược vốn là không nhiều, mà những đan dược khác, đại đa số đều có tác dụng phụ. Đan dược giới có câu chuyện xưa gọi là đan bất quá ba, nói cách khác, cùng một loại tăng lên loại đan dược, đại đa số chỉ có thể phục dụng ba lần. Lần thứ nhất phục dụng, có thể đạt được 100% hiệu quả, lần thứ hai liền sẽ giảm phân nửa, lần thứ ba lần nữa giảm phân nửa, lần thứ tư cơ bản thì vô hiệu. Cho nên vì cái gì tam hoa thông cân đan trân quý như thế, không chỉ có là bởi vì nó cường đại dược hiệu, càng bởi vì nó có thể để người ta đạt tới gân mạch hạn mức cao nhất. Các đệ tử tiêu hóa tam hoa thông cân đan thời điểm, Long Trần cũng không có nhàn rỗi, càng không ngừng luyện chế tam hoa thông cân đan, phân phát cho Đường Uyển Nhi chờ một đám hạch tâm cấp đệ tử. Để Long Trần có chút bất đắc dĩ là, bây giờ đan hỏa. Hiển nhiên có chút theo không kịp hắn trưởng thành. Dùng hỏa tích làm diễm luyện chế một lò tam hoa thông cân đan, cần ròng rã 6 canh giờ, buồn tẻ lại không thú vị, nếu có cường đại hơn thú hỏa, hắn sẽ càng nhanh hơn luyện chế tam hoa thông cân đan. Lúc trước Long Trần cấu nghĩ rất tốt, chính mình luyện chế nhiều một số tam hoa thông cân đan, đem người bên cạnh, đều bồi dưỡng thành cao thủ. Gặp phải trang bức, căn bản không cần tự mình ra tay, tùy tiện đánh thủ thế, liền đem địch nhân ngược cái chết đi sống lại, đó mới gọi thoải mái. Đây chính là cái này nửa tháng trôi qua, quan luyện đan liền đem Long Trần mệt mỏi thành chó. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, luyện ra hơn 200 viên tam hoa thông cân đan. Để Đường Uyển Nhi bọn người mỗi người nhận lấy 10 viên, Long Trần đối với mình đang dược có lòng tin tuyệt đối, hắn dám cam đoan, mọi người đem 10 viên tam hoa thông cân đan luyện hóa, tuyệt đối 100% có thể cho gân mạch đạt đến cực hạn. Đối với luyện đan chi thuật, Long Trần thậm chí so lực chiến đấu của mình, càng thêm có lòng tin, chỉ là đáng tiếc, hỏa lực không được, bằng không hắn có thể luyện chế tứ giai đan dược. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối minh bài, nhìn lấy khối này minh bài. Long Trần không khỏi thở dài. Đây là Vân Kỳ Đại Sư lưu cho hắn, nghĩ đến Vân Kỳ Đại Sư, liền để Long Trần tâm lý cảm giác khó chịu. Vân Kỳ Đại Sư tuy nhiên đang thuộc đồng dạng, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả, vì Long Trần, hy sinh chính mình. Tuy nhiên Long Trần sau cùng đánh chết Bạch Y Nam Tử, thế nhưng là Long Trần không có cảm giác được bất kỳ nhẹ nhõm. Cũng không biết cái này đang cốc đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể được xưng là đang tu trong suy nghĩ thánh địa, cần phải rất đáng gờm đi đối với đan cốc, Long Trần một mực lòng sinh hướng tới. Nếu như đan cốc thật sự có Vân Kỳ Đại Sư nói như vậy thần thánh, như vậy Long Trần tất nhiên muốn đi một chuyến mới được. Đem đan cốc minh bài thu vào, Long Trần đang nghĩ có nên hay không tiếp tục luyện chế tam hoa thông cân đan, tuy nhiên chúng đệ tử hạch tâm đan dược đã trên cơ bản đủ. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thì tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng còn không nóng nảy, chỉ cần chưa đi đến nhập đoán cốt cảnh, tùy thời đều có thể luyện hóa tam hoa thông cân đan. Long Trần trong tay bây giờ còn lại 10+ viên tam hoa thông cân đan, thế nhưng là hắn biết. Chờ hắn tiến vào dịch cân cảnh, lấy cửu tinh bá thể quyết cái kia biến thái tu hành độ khó khăn, hắn cần đan dược tuyệt đối là của người khác gấp 100 lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần. Suy nghĩ một chút cái kia kinh khủng tiêu hao, Long Trần thì cảm thấy một trận tê cả da đầu, hắn thậm chí hoài nghi, đàn đế trí nhớ cùng cửu tinh bá thể quyết cũng là nguyên bộ. Không có cường đại luyện đan chi thuật, muốn tu hành cửu tinh bá thể quyết quả thực là nói chuyện viễn vông, liền xem như hiện tại Long Trần nắm giữ cường đại luyện đan chi thuật, vẫn như cũ cảm thấy tiền đồ một mảnh mê mang. Theo Long Trần tu vi tăng lên, hắn về sau muốn tiêu hao vô số trân quý dược tài, đó cũng đều là tiền a, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhìn trước mắt đan lô, Long Trần lại đau cả đầu, luyện đan hắn không sợ, thế nhưng là nhất luyện cũng là 6 canh giờ bất động địa phương, nhất là đối với Long Trần dạng này lười người mà nói, đây là muốn mệnh tiết tấu. Nhất là bây giờ không phải là vì người khác luyện, mà là vì mình luyện, cảm giác càng thêm không động lực. Long ca, ta trở về ngay tại Long Trần rầu rĩ, muốn hay không lười biếng thời điểm, một tiếng nói thô lỗ truyền đến. Long Trần cảm giác được toàn bộ động phủ đều chấn động. Vội vàng vọt ra động phủ, chỉ thấy A-man chạy gấp mà tới, trên lưng hắn cổng cái kia to lớn lan nha bổng, để đại địa run rẩy. Bất quá lúc này A-man rốt cục học được khống chế lực lượng, một đường lên mặt đường, cũng không có bị hắn giẫm nát. Ngao ô bỗng nhiên một nói to lớn thân ảnh nhào về phía Long Trần, tốc độ quá nhanh, để Long Trần còn không có kịp phản ứng, liền bị bổ nhào. Ha ha, tiểu tuyết, ngươi lại nghịch ngợm rồi, tiểu tuyết đem Long Trần bổ nhào về sau, lè lưỡi tại Long Trần trên mặt liếm tới liếm lui. Để Long Trần có chút dở khóc dở cười. Lần này tiểu tuyết sau khi trở về, hình thể biến đến càng khủng bố hơn, chiều cao gần 10 trượng, móng vuốt sau mặt bàn còn lớn hơn, chỉ câu như như sắt thép sắc bén, phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo đường vân. Lúc này tiểu tuyết, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, đó là thuộc về vương giả uy áp, khiến người ta linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Tiểu tuyết, ngươi tấn thăng đến Lan Vương rồi, Long Trần đứng dậy, nhìn lấy tiểu tuyết, không khỏi vui mừng nói. Lúc này tiểu tuyết, vậy mà tấn thăng đến tam giai đỉnh phong, đạt đến tự thân cực hạn. Cho nên trên người vương giả uy áp mới rõ ràng như vậy. Xích Diễm Tuyết Lan vốn là tam giai ma thú bên trong vương giả, tại tam giai ma thú bên trong là vô địch tồn tại, bây giờ tiểu tuyết, ở vào nó đỉnh phong thời kỳ. Phải biết tiểu tuyết chiến lực, vẫn luôn phi thường cường đại, lần trước đại chiến thời điểm, tiểu tuyết chỉ có tam giai trung kỳ, liền có thể miễu sát hạch tâm cấp đệ tử. Bây giờ tấn thăng đến tam giai đỉnh phong, Long Trần đoán chừng, tiểu tuyết chiến lực, hoàn toàn có thể so sánh với đồng dạng diễn đạo giả. Trọng yếu nhất là tiểu tuyết công kích dị thường sắc bén. Nhất là công kích của nó phạm vi, lớn đến đáng sợ, là quần chiến lúc vô địch sát thủ. Long ca, nghe nói các ngươi tại trong biệt viện đánh nhau, đáng tiếc ta đã về trễ rồi, không có bắt kịp. A-man có chút buồn bực nói, Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, bây giờ A-man cũng thành phần tử hiếu chiến, lúc trước tiểu tử này thế nhưng là bị đánh không hoàn thủ hảo hài tử. Không có việc gì, chờ đến bí cảnh, có là đối thủ, A-man ngươi có tổ văn. Long Trần chợt phát hiện, A-man mi tâm, vậy mà hiện lên một đạo màu đỏ nhạt ấn ký, giống như bớt. Cái kia đạo ấn ký, hiện lên hình bát giác. Nhìn qua cực kỳ quái dị, ấn ký bên trong giống như có thứ gì. Thế nhưng là lại nhìn không rõ ràng lắm, làm Long Trần muốn cẩn thận nghiên cứu cái kia đạo bớt thời điểm, bỗng nhiên một cổ cực kỳ sắc bén khí tức đối với Long Trần thần thức đánh thẳng tới. Long Trần trong lòng kinh hãi, vậy mà không tự chủ được lui về sau hai bộ, cái kia đạo khí thế cực kỳ khủng bố, hắn dường như thấy được một đầu man hoang cổ thú, phá nát bầu trời tràn cảnh. Long ca, ngươi thế nào? A-man hỏi. Không có việc gì, Long Trần lắc đầu, A-man trên thân giống như giấu giếm bí mật gì, bất quá Long Trần tin tưởng. A-man chính mình cũng không biết. Tuy nhiên cái kia cổ khí cơ cực kỳ khủng bố, nhưng là Long Trần cũng không có ở phía trên cảm ứng được địch ý, cái này để Long Trần yên tâm. Long Trần hỏi A-man gần nhất tình huống, A-man nói lão đầu đeo hắn cùng tiểu tuyết, đi chỗ rất xa. Bên trong có vô số cường đại ma thú, hắn cùng tiểu tuyết mỗi ngày đều ăn vô cùng no bụng. Đến mức những ma thú kia tu vi cùng bộ dáng, A-man không nhớ rõ, hắn chỉ biết là, những ma thú kia thịt rất già, bắt đầu ăn rất tốn sức, bất quá lực lượng lớn lên rất nhanh. Trọng yếu nhất chính là, có kinh nghiệm lần trước, thương minh cho A-man chuẩn bị rất nhiều dự trữ, lương thực. Long Trần gật gật đầu, hiện tại A-man thân thể, giống như đã thức tỉnh cái gì, cái này cũng có thể cùng lần trước hắn kịch chiến diễn đạo giả lúc, bộc phát ra siêu cường chiến đấu lực có quan hệ. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện tốt, đối A Mang dặn dò vài câu, Long Trần mang theo Tiểu Tuyết rời đi biệt viện. Chương 305, phòng ngừa chu đáo. Long Trần tiểu tử này, thật là loại, bất quá tiểu tử ngươi cũng không kém, Thương Minh một mặt tán thưởng vỗ Lăng Vân Tử bả vai nói, hắn trở về chuyện thứ nhất, thì nghe nói thứ 36 biệt viện tới khiêu chiến sự tình. Vừa mới nghe được tin tức này, quả nhiên như là Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đoán như thế, Thương Minh bạo tính khí lập tức thì đi lên, thì muốn đi tìm bọn họ tính sổ sách. Bất quá vẫn là bị Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương mạnh mẽ đem kéo lại, vội vàng đem chuyện kết quả nói ra, mới khiến cho Thương Minh tạm thời trấn định lại. Mới khiến cho Thương Minh có kiên nhẫn nghe bọn hắn đem chuyện đã xảy ra kể xong. Nghe được Long Trần bọn người đem thứ 36 biệt viện gia hỏa, hung hăng ngược một lần về sau, không khỏi hưng phấn hoa chân múa tay. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương nhìn lấy không có một tia tiền bối bộ dáng Thương Minh, không khỏi sắc mặt có chút cổ quái, nhất là Lăng Vân Tử, giống như trong ký ức của hắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Minh cao hứng như vậy. Thương Minh một hồi lâu, mới đem tâm tình kích động bình tĩnh lại, tiểu Lăng Tử, ta nói cho ngươi, đây là tự theo sư huynh hắn sau khi qua đời, ta lần thứ nhất cao hứng như vậy. Ta sở dĩ cao hứng, không chỉ là bởi vì biệt viện ra Long Trần như thế một thiên tài. Càng là bởi vì tiểu tử ngươi. Ngươi biết không? Kỳ thật tâm của ngươi đã bị khóa lại, tương đương với kiếm của ngươi cũng rỉ sét, ngươi thân là làm một cái kiếm khách, tương đương với phế đi. Trước kia sư thúc bất kể thế nào rống ngươi vẫn là mắng ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cũng là đầu óc chậm chạp, cả ngày nghĩ đến nếu như đem biệt viện bài danh tăng lên, hoàn thành ngươi di nguyện của sư phụ. Danh khí thật có trọng yếu như vậy. Vì sự kiện này, ta cố ý chạy sư phụ ngươi mộ phần mắng vài ngày. Lăng Vân Tử sắc mặt có chút cổ quái, bất qua trong lòng vẫn là vô cùng cảm động. Tuy nhiên vị sư thúc này tính khí nóng nảy, có chút không thèm nói đạo lý, bất quá lại là thật tâm đối với hắn tốt. Chỉ nghe Thương Minh tiếp tục nói, về sau gặp ngươi chìm vào cái này trong hố, không cách nào tự kềm chế, ta là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác không có cách nào. Cho nên ngươi về sau nhìn thấy ta, ta cũng cho tới bây giờ không cho ngươi sắc mặt tốt, lấy thiên phú của ngươi, cứ như vậy hoang phế, thật sự là làm cho lòng người đau, sư thúc. Ta, thật xin lỗi ngài. Lăng Vân Tử nhớ tới khi còn bé, Thương Minh đối với hắn che chở. Không khỏi có chút nghẹn ngào nói, khi đó, cái này sư thúc so sư phụ càng thêm che chở hắn, coi như sư phụ hắn trách phạt hắn, Thương Minh cũng sẽ cùng sư phụ hắn đối nghịch. Hảo hài tử, may ra đây hết thảy đều đi qua, nhìn lấy ngươi khôi phục lòng tin, lại khôi phục lúc trước cái kia ngạo khí trùng thiên Lăng Vân Tử, sư thúc so cái gì đều cao hứng, Thương Minh vỗ Lăng Vân Tử bả vai nói. Đây hết thảy đều thua lỗ Long Trần, nếu như không phải Long Trần, ta cũng không biết, ta đã sinh ra tâm ma, Lăng Vân Tử thở dài nói. Suy nghĩ một chút chính mình cũng thật sự là đầy đủ ngu xuẩn, thân là đường đường trưởng môn. Đệ nhất tiên thiên cảnh cường giả, sinh ra tâm ma, vậy mà không tự biết. Từ khi sư phụ trước khi lâm chung, đem biệt viện giao phó cho hắn, để hắn đem biệt viện kinh doanh tốt, vứt bỏ 3.000 năm một mực thứ nhất đếm ngược sỉ nhục lúc. Hắn thì trong lúc bất tri bất giác, cho mình mặc lên một cái gông xiềng, cái này gông xiềng, theo mấy lần thất bại, biến đến càng ngày càng kiên cố. Gắt gao bóp chặt Lăng Vân Tử đạo tâm, đồng thời cũng bóp chặt bảo kiếm của hắn, không biết từ lúc nào lên, hắn chỉ nhớ đến chính mình là trưởng môn nhân, mà quên đi chính mình là một tên cao ngạo kiếm tu. Thẳng đến Long Trần xuất hiện, mới khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, Long Trần một đường lên dẫm lên vô số cường giả thi thể. Sáng tạo nguyên một đám kỳ tích đi tới. Hắn không biết mình là dị số, càng không biết mình là vận mệnh, nhưng là hắn có can đảm đi chống lại, có can đảm đi khiêu chiến. Long Trần làm sự tình bên trong, nào có mấy món là người bình thường dám làm. Nhưng là Long Trần làm thời điểm, liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ngay từ đầu Lăng Vân Tử cũng không thích Long Trần cách làm này, cho rằng đây là ngu xuẩn cùng lỗ mãng, vị trí giả chỗ không lấy. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây chính là dị số vận mệnh, hướng thiên đạo khởi xướng khiêu chiến, kết cục chỉ có thể là vẫn lạc. Thế nhưng là theo Long Trần thân thủ sáng tạo nguyên một đám kỳ tích về sau, Lăng Vân Tử rốt cục phát hiện mình sai, sai rất không hợp thói thường. Cái gì là võ giả? Võ giả nên thẳng tiến không lùi, mặc kệ phía trước là núi đao vẫn là biển lửa, đều muốn vượt qua, nếu không ngươi tu hành làm cái gì? Nếu như không có can đảm kia, cần gì phải như thế khắc khổ tu hành, làm một cái thọ mệnh không hơn 100 năm phàm nhân, không phải càng tốt hơn à? Đã lựa chọn tu hành con đường này, liền không thể để ý con đường này có thể đi bao xa. Mà nhìn ngươi có thể đi ra hay không thuộc về mình phấn khích. Từ Long Trần trên thân, Lăng Vân Tử lập tức hiểu rõ tới, chính mình là một cái trưởng môn, càng là một cái kiếm tu, hắn nặng như vậy mê tại cái này hư danh, lại thế nào xứng đáng trường kiếm trong tay của chính mình. Kiếm tu thứ nhất quý trọng đồng bọn, cũng là trường kiếm trong tay của hắn, thế nhưng là hắn khiến đồng bọn của mình bị long đong nhiều năm như vậy, để hắn rốt cục đại thông đại ngộ. Cho nên Lăng Vân Tử lại khôi phục kiếm tu thân phận, hắn lại biến thành lúc trước cái kia hăng hái Lăng Vân Tử. Nếu như lúc trước Lạc Băng không chịu cúi đầu, thừa nhận chính mình là heo, Lăng Vân Tử tuyệt đối sẽ chém xuống một kiếm đầu lâu của nàng, hắn cũng không có hù dọa Lạc Băng. Hắn hiện tại không đơn thuần là trưởng môn, càng là một cái kiếm tu, đột phá trong lòng ràng buộc hắn, làm việc sẽ không bao giờ lại sợ đầu sợ đuôi, đây mới thật sự là hắn. Thương Minh nhìn lấy Lăng Vân Tử, thời khắc này Lăng Vân Tử như là thần binh thức tỉnh, khí trùng trời cao, hắn phát ra từ nội tâm cao hứng. Rất tốt, có Long Trần cùng ngươi tồn tại, chúng ta biệt viện bài danh, muốn không đổi đều không được a, ha ha, Thương Minh vui vẻ cười to nói. Bất quá sự tình. Không có đơn giản như vậy, Lăng Vân Tử lắc đầu nói, Lạc Băng lần này bại trận, ta cố ý để Đồ Phương đi phân viện vụng trộm hỏi thăm một chút tin tức. Nguyên lai cùng ngày Lạc Băng sau khi rời đi, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương thương lượng một chút, cảm thấy sự kiện này có chút kỳ quặc. Bọn họ cùng thứ 36 biệt viện không oán không cừu, coi như Lạc Băng bởi vì vì danh ngạch sự tình đến gây chuyện, cũng sẽ không lập tức mang đến nhiều đệ tử như vậy. Phải biết, những năm qua thứ 108 tầng biệt viện, hạch tâm cấp đệ tử, đều không quá một bàn tay, diễn đạo giả càng là mấy chục năm mới có thể ra như vậy một hai cái. Lạc Băng lập tức mang đến 4 vị diễn đạo giả, trong đó càng là có một vị chí tôn cấp thiên tài, coi như muốn diệu võ dương oai. Cũng không cần tình cảnh lớn như vậy đi. Suy nghĩ một chút trước đó phát sinh hết thảy, vì lý do an toàn, Đồ Phương vẫn là trộm lén trốn đi một chuyến phân viện, hỏi thăm một chút tin tức. Quả nhiên như Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương sở liệu, xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như để đệ tử im miệng, cũng vô cùng dễ dàng tiết lộ phong thanh. Bởi vì biệt viện bên trong, bài danh 50 vị trí đầu cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt, cơ hồ mỗi cái biệt viện đều có cơ sở ngầm của người khác. Không có cách, những cái kia đại biệt viện, nhân số ít thì mấy chục vạn, nhiều thì hơn 100 vạn, muốn một tên gian tế đều không có, vậy đơn giản là nói chuyện viễn vông. Tuy nhiên Lạc Băng mang theo mọi người lặng lẽ trở về biệt viện, thế nhưng là ngày thứ hai vẫn như cũ truyền ra tin tức, thứ 36 biệt viện hai cái diễn đạo giả bị đánh tàn, một cái chí tôn cấp thiên tài bị đánh phế. Tin tức này qua truyền ra, để tất cả biệt viện đều một trận xôn xao, ào ào nghe ngóng chi tiết. Kết quả người lực lượng là vô cùng lớn, nhất là lòng hiếu kỳ điều khiển. Không có đào không ngã góc tường. Kết quả lúc đó thi đấu tình huống, liền bị người truyền ra ngoài, cũng không biết những người kia có cái gì thần kỳ lực lượng, đã lấy được ngày đó lưu ảnh ngọc. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, cơ hồ không ai không biết, làm thứ 36 biệt viện nhìn đến cái kia hình ảnh thời điểm, kém chút không có giận điên lên. Bởi vì cái kia hình ảnh góc độ, chính là từ bọn họ đứng vị trí đập xuống, nói cách khác, khối kia lưu ảnh ngọc là bị bọn họ đệ tử của mình truyền đi. Tuy nhiên lúc ấy Lạc Băng vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, ra biệt viện thì đoạt lại tất cả mọi người lưu ảnh ngọc. Bất quá người thông minh nhiều như vậy, cũng không chỉ có Lạc Băng một cái, có một cái gia hỏa, thì lưu lại một cái tâm nhãn, lúc ấy mở ra hai cái lưu ảnh ngọc, một cái nộp lên trên một cái chính mình lưu lại. Kết quả sự thật chứng minh, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, cái nào đệ tử vụng trộm đem lưu ảnh ngọc bán ra. Quan bán đi cái kia lưu ảnh ngọc, liền để hắn đạt được đủ để cho hắn chết cười tư nguyên, nhất làm cho hắn muốn cười chết là, thứ 36 biệt viện, đánh chết cũng tra không được trên người hắn. Trong lúc nhất thời thứ 108 tầng biệt viện, lập tức thành đứng đầu đệ tài. Không ít biệt viện đều phái trưởng lão qua tới bái phỏng. Ngoài miệng nói bái phỏng, mà trên thực tế, chính là vì tìm hiểu thứ 108 tầng biệt viện tin tức, đến chứng thực tin tức thật giả. Nếu là lúc trước Lăng Vân Tử, tất nhiên sẽ nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, dù sao cùng càng nhiều biệt viện kéo tốt quan hệ, đối với biệt viện sau này phát triển có càng lớn trợ giúp. Chẳng qua hiện nay Lăng Vân Tử đã khôi phục kiếm tu cao ngạo, phàm là tới bái phỏng, trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa, liền cửa lớn đều không cho tiếng. Có một số trưởng lão, tức giận tới mức mắng, nói thứ 108 tầng biệt viện không biết điều. Điển hình tiểu nhân đắc chí. Thế nhưng là Lăng Vân Tử bên này không thèm để ý bọn họ, muốn đánh nghe chúng ta biệt viện hư thực. Ngươi nhìn ta phản ứng ngươi không? Bây giờ Lăng Vân Tử đã không quan tâm thứ hạng, hắn chỉ để ý đệ tử trưởng thành, hắn không hy vọng vì những thứ này lục đục với nhau phá sự, làm trễ nải đệ tử tu hành. Đồ Phương tại phân viện trà trộn một đoạn thời gian, rốt cục cùng một vị thực lực cường đại người biết chuyện, đổi lấy một chút tin tức có giá trị. Cái kia chính là Lạc Băng trở về biệt viện về sau, chưa tới một canh giờ, thì cùng nàng ca ca. Cùng đi đệ nhất biệt viện. Nghe được tin tức này, để Đồ Phương cảm giác có chút không ổn, đuổi mau trở lại cùng Lăng Vân Tử báo cáo, hai người đều cảm thấy có chút trầm trọng. Ý của các ngươi là, chuyện này hậu trường đẩy tay là đệ nhất biệt viện. Thương Minh cau mày nói. 89/10, Lăng Vân Tử gật đầu nói. Thứ 108 tầng biệt viện, cùng khác biệt viện căn bản không có khúc mắc, coi như muốn có khúc mắc, cũng không đủ tư cách, nhất là bài danh 50 vị trí đầu tồn tại. Chỉ có lần này vì cho Long Trần xin chí tôn cấp đệ tử sự tình, cùng đệ nhất biệt viện, có một chút như vậy ma sát mà thôi. Kỳ thật cũng không tính là gì ma sát, chính mình lần thứ nhất xin không có thông qua, sau đó lấy chứng cứ, làm lần thứ hai xin. Sau đó được cho biết, danh ngạch đã không có, mà ngày thứ hai lại truyền ra, đệ nhất biệt viện cái thứ tư chí tôn cấp thiên tài sinh ra, sau đó thứ 108 tầng biệt viện muốn lừa gạt chí tôn cấp danh ngạch chê cười, liền bị truyền tới. Từ đầu tới đuôi, Đồ Phương ngoại trừ sắc mặt khó coi bên ngoài, thì chưa nói qua đệ nhất biệt viện một câu nói xấu, cứ như vậy người bị hại, đều bị ghi hận, thực sự khiến người ta phổi đều muốn tức điên. Mã Đức, quá phận. Đây là khinh người quá đáng, thật làm chúng ta dễ khi dễ a. Thương Minh nghe xong không khỏi giận dữ. Sư thúc, ngươi cũng biết, lấy Long Trần tính cách, tiến vào bí cảnh về sau, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì, cho nên... Lăng Vân Tử thử dò xét nói. Yên tâm đi, đến lúc đó nếu ai dám khi dễ đứa nhỏ này, ta thì một cái dùi đập chết hắn, người sư thúc ta bộ xương dạ này, cũng nên động một chút, Thương Minh hừ lạnh nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 306, tinh huyết cự đan. Tiểu Tuyết đừng làm rộn, một hồi liền tốt, Tiểu Tuyết đầu to, lại bắt đầu tại Long Trần trên thân mật cọ qua cọ lại, để Long Trần không cách nào yên tâm phối trí dược tài. Ngao ô đều nói cho ngươi, đây chính là quan hệ đến ngươi tương lai đại sự, cho nên ngươi trước không muốn đảo loạn có được hay không, ô ô ta biết, ta trong khoảng thời gian này cũng rất muốn ngươi, được rồi, ôm một cái, sau đó không cho phép đảo loạn nha. Long Trần bị Tiểu Tuyết làm không có cách, đành phải ôm lấy Tiểu Tuyết đầu to hôn một cái, bất quá bây giờ Tiểu Tuyết thực sự quá lớn. Một cái đầu lâu cùng căn phòng một dạng, bất quá mặc kệ Tiểu Tuyết lớn lên bao lớn, thực lực mạnh mẽ cỡ nào, tại Long Trần trước mặt vẫn như cũ là cái kia thích nũng nịu, thích nghịch ngợm Tiểu Tuyết. Được rồi, ngươi đi bên cạnh chơi trước một hồi ta đem đan luyện tốt thì gọi ngươi, Long Trần vỗ vỗ Tiểu Tuyết đầu to, để nó trước chính mình chơi một hồi. Tiểu Tuyết cái này mới đứng dậy chạy về phía xa, Tiểu Tuyết ưa thích chạy, tuy nhiên hình thể to lớn, thế nhưng là thân thể không có một tia vụng về, tốc độ ngược lại càng tăng nhanh hơn, từ xa nhìn lại, giống như một đạo phi nhanh tia chớp. Đánh ra Tiểu Tuyết về sau, Long Trần đem hơn 80 bao thuốc bột, lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần, sợ có một chút sơ hở. Mặc kệ là thuốc bột phẩm chất, vẫn là trọng lượng, cũng không thể sai, bởi vì lần này hắn muốn luyện chế một loại. Đan đế trong trí nhớ đều không có đan dược. Cái kia là chính hắn ý nghĩ hảo huyền một cái ý nghĩ, đến mức có thể thành công hay không, liền chính hắn đều không nắm chắc. Ông trời a, ta van cầu ngươi, ngươi đều mù nhiều lần như vậy mắt, thì lại mù một lần, để cho ta thành công đi, Long Trần trong lòng cầu nguyện, theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra một cái bình, bình bị mở ra, một cổ kinh khủng uy áp, bức xạ ra, để lông trần tóc gáy dựng đứng, liền thiên địa đều khẽ rung lên. Thật không hổ là tiên thiên cảnh cường giả tinh huyết, thật thật cường đại, lông trần trong lòng không khỏi cảm khái. Cái kia bình bên trong chính là một vị tiên thiên cảnh cường giả tinh huyết, ban đầu ở chính tà trên chiến trường, Doãn La trước khi đi không gian chi môn bên trong, dò ra một bàn tay lớn. Kết quả bàn tay lớn kia, bị Lăng Vân Tử chém một kiếm, rút về không gian chi môn phía sau, vậy mà lưu lại huyết. Long Trần đến bây giờ cũng không có hiểu rõ. Bàn tay lớn kia đến cùng là cái gì, nếu như là thật tay, làm sao có thể lớn như vậy? Nếu như là linh khí biến hóa, lại làm sao có thể sẽ đổ máu? Bất quá những thứ này đều không phải là Long Trần quan tâm, cẩn thận kiểm tra một chút trong bình tinh huyết, hắc hắc, cường giả chính là cường giả, huyết dịch cũng không giống nhau, nếu như là máu gà áp huyết đã sớm động lại, nếu như bị vị kia tà đạo cường giả, nghe được Long Trần câu nói này, tuyệt đối sẽ trực tiếp tức giận đến lại phun một miệng tươi mới huyết cho Long Trần. Lại từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một bao thuốc bột. Đổ vào trong bình, nguyên bản bình tĩnh nửa bình tiên thiên tinh huyết, lập tức biến đến táo bạo lên, bắt đầu không ngừng lăn lộn, giống như nước sôi. Thật cường đại hoạt tính, tiểu tuyết chỉ sợ chưa hẳn chống đỡ được, không được, lưỡi rắn thảo lượng thuốc đến gấp bội mới được, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này tiên thiên tinh huyết năng lượng, vượt xa suy đoán của hắn, vừa mới hắn lấy phối trí vạn thú tinh huyết phương pháp, kích hoạt trong máu hoạt tính tinh hoa, kết quả kém chút đem cái bình cho làm vỡ nát. Lưỡi rắn thảo tuy nhiên tên nghe dọa người, bộ dáng cùng độc xà lưỡi đồng dạng. Nhìn qua vô cùng dữ tợn, bất quá nó dược tính lại là phi thường ôn hòa, có thể triệt tiêu trong máu cuồng bạo thừa số, dạng này hấp thu dược tính thời điểm, đưa đến giảm sốc tác dụng, nếu không dễ dàng bạo thể mà chết. Nhìn thấy tiên thiên tinh huyết như thế cuồng bạo, Long Trần lập tức một lần nữa phân phối một chút thuốc bột tỷ lệ, thẳng đến lặp đi lặp lại phân phối mấy lần về sau, mới cảm giác không sai biệt lắm. Tuy nhiên chưa làm qua, bất quá căn cứ đan đế trong trí nhớ đại lượng nguyên lý, Long Trần cảm thấy dạng này đang dược xác suất thành công vẫn phải có. Long Trần quyết định này là nhận lấy Doãn La dẫn dắt. Phải biết tiên thiên tinh huyết, căn bản không phải tiên thiên cảnh phía dưới cường giả có thể hàng phục, cho dù là một giọt đều không được. Liền xem như thông mạch cảnh cường giả, dung hợp một giọt tiên thiên cảnh cường giả tinh huyết, cũng dễ dàng bạo thể mà chết. Tự như là đem dung nham bỏ vào nước trong khu vực quản lý, ống nước căn bản không chịu nổi dung nham năng lượng, mà sụp đổ hoặc là hòa tan. Thế nhưng là Doãn La thì làm được, tuy nhiên không biết Doãn La là làm sao làm được, bất quá Long Trần thấy được loại này tiền lệ, như vậy đủ rồi. Chủ yếu là Long Trần trong tay tiên thiên tinh huyết. Chỉ có một phần nhỏ, cùng Doãn La khác biệt, tuy nhiên Doãn La sau cùng chỉ là vận dụng một tia tiên thiên chi lực. Nhưng mặc kệ là Long Trần vẫn là mặc niệm, đều có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn trên thực tế, ẩn giấu đi một tòa cự đại núi lửa, hắn phát huy ra, bất quá là một cái nho nhỏ hỏa tinh nhi mà thôi. Đây cũng chính là nói, Doãn La thể nội, rất có thể dung nhập một cái tiên thiên cảnh cường giả toàn bộ tinh huyết, đây là để bọn hắn thứ nhất cảm thấy rùng mình sự tình. Vì bồi dưỡng một người đệ tử, vậy mà hy sinh một vị tiên thiên cảnh cường giả, có lẽ thủ đoạn như vậy. Cũng chỉ có tà đạo có thể làm được. Mà cùng Doãn La so sánh, Long Trần trong tay tinh huyết chỉ là nho nhỏ một bộ phận, hắn biết Doãn La nhất định sử dụng bí pháp gì, mới có thể đem tiên thiên tinh huyết dung nhập thể nội. Tuy nhiên Long Trần không biết loại phương pháp này, bất quá cái này không trở ngại Long Trần chính mình đi nếm thử, một mặt là tinh huyết thiếu, dễ dàng khống chế. Một phương diện khác, là Long Trần chỉ cần lấy tiên thiên tinh huyết tinh hoa, cải tạo tiểu tuyết nhục thân, cũng không phải là hấp thu máu tươi của hắn. Giữa hai bên huyết dịch khác biệt, là không thể dung hợp. Trọng yếu nhất chính là, tiểu tuyết đã từng tiếp thụ qua linh giới cường giả chúc phúc, thân thể cùng phổ thông xích diễm tuyết lang đã không đồng dạng. Bây giờ tiểu tuyết đã đạt đến tu vi đỉnh phong, đã có thể địch nổi đồng dạng diễn đạo giả, có thể nói, tiểu tuyết muốn so cùng giai xích diễm tuyết lang cường đại rất rất nhiều. Có thể là đối với Long Trần tới nói, cái này trả còn thiếu rất nhiều, lần này tiến vào bí cảnh, Long Trần địch nhân, đều là chí tôn cấp cường giả, để tiểu tuyết tham chiến vẫn là quá nguy hiểm. Cho nên Long Trần lần này chuẩn bị chuyên môn cho tiểu tuyết luyện chế một cái chuyên thuộc về nó đang dược. Dùng cho đánh vỡ nó ràng buộc, để nó tấn thăng đến tứ giai. Nếu để cho một cái đan tu biết Long Trần ý nghĩ, nhất định sẽ coi là Long Trần là tên điên, ma thú đẳng cấp, cùng huyết mạch của nó có quan hệ. Long Trần ý nghĩ, chẳng khác nào là cho một con mèo không ngừng uống thuốc, sau đó để nó trưởng thành một cái cường tráng lão hổ. Hô, Long Trần hít sâu một hơi, tế ra bản thân hỏa tích lam diễm, bắt đầu lò ấm, đợi lò nhiệt độ tới về sau, chậm rãi đem những cái kia tiên thiên tinh huyết, đổ vào trong lò. Phanh phanh phanh, đi đầu thiên tinh huyết tiến vào trong lò thời điểm, toàn bộ đan lô vậy mà bắt đầu kịch liệt run run. Dường như một đầu mãnh thú tại trong lò điên cuồng giãy giụa. Thật rất cường đại, Long Trần trong lòng âm thầm kinh hãi, rõ ràng là một chút huyết mà thôi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, vậy mà vẫn như cũ có năng lượng lớn như vậy, thực sự khiến người ta chấn kinh. Tăng lớn hỏa lực, nửa canh giờ về sau, những cái kia huyết dịch bắt đầu biến đến càng thêm sền sệt lên, Long Trần lại thở dài, cái này thú hỏa đã theo không kịp chính mình cần, phải cần tìm kiếm càng cường đại hơn hỏa diễm mới được, lấy lam diễm thú hỏa, đi luyện hóa tiên thiên tinh huyết. Tốc độ chậm khiến người ta phát cuồng. Một canh giờ trôi qua, tiên thiên tinh huyết chỉ đi xuống một chút xíu. Có thể là thật là một chút biện pháp cũng không có, thẳng đến ngày thứ hai trong lò đan tinh huyết, mới bắt đầu biến đến chỉ còn lại có nắm đấm lớn một đoàn. Cái kia một đoàn cũng là những cái kia tiên thiên tinh huyết bên trong tất cả tinh hoa, nhìn đến nói như vậy tinh hoa bộ phận, Long Trần chính mình giật nảy mình. Hắn hối hận chính mình xem thường tiên thiên cảnh cường giả máu tươi, vốn cho là luyện hóa về sau, lưu lại tinh hoa, có thế có lớn chừng trái nhãn cũng không tệ rồi, sớm biết dạng này, hắn thì luyện thêm mấy viên. Không nghĩ tới lại có to bằng nắm đấm, cái này khiến hắn hối tiếc không thôi, nhưng là bây giờ đã chậm, huyết dịch hoạt tính đã chiết xuất hoàn tất, một khi hỏa hầu rút lui, những cái kia tinh hoa lập tức sẽ tiêu tán, cho nên hắn nhất định phải một hơi hoàn thành. Hít sâu một hơi, Long Trần đem những cái kia chuẩn bị xong thuốc bột, từng cái đổ vào trong lò đan. Bất quá tại đổ vào quá trình bên trong, lại dựa theo tỷ lệ nhất định, gia tăng lượng thuốc. Bởi vì đã xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình, bây giờ hắn đã không phải là luyện chế một lò đan, mà chính là luyện chế một khỏa chưa bao giờ luyện chế qua đại đan. Theo dược tài không ngừng thêm vào, đan lô lại bắt đầu đẩu động, to lớn dược tính cùng tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa đem kết hợp, bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đan lô càng không ngừng rung động, Long Trần lấy linh hồn chi lực ổn định đan lô, đồng thời càng không ngừng đem những đan dược khác rót vào trong lò đan. Nửa canh giờ về sau, tất cả thuốc bột toàn bộ đổ vào trong lò đan, để Long Trần có chút khẩn trương chính là, đan lô chấn động càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng là bây giờ đã không có bất luận cái gì bổ cứu biện pháp, chỉ có thể cắn răng nâng cao. Hỏa hầu tuyệt đối không thể đoạn. Ngay tại Long Trần khẩn trương luyện đan thời điểm, Tiểu Tuyết trở về. Bất quá Tiểu Tuyết có thể cảm nhận được Long Trần khẩn trương, đàng hoàng nằm sấp ở một bên nhìn lấy Long Trần. Một canh giờ trôi qua, Long Trần trước người đang lô rung mạnh, vậy mà xuất hiện tiểu vết nứt nhỏ, để Long Trần biến sắc. Chịu đựng a, cũng nhanh tốt, Long Trần trong lòng lo lắng, hắn biết, luyện chế siêu cấp đại đan, căn bản cũng không phải là phổ thông đan lô có thể thừa nhận được, bây giờ chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, không muốn nổ lô. Rơi vào đường cùng. Long Trần chỉ có thể một bên tiếp tục thôi động đan hỏa, một bên lấy linh hồn chi lực bao vây lấy đan lô, chăm chú bóp chặt đan lô, linh hồn chi lực có hạn, tác dụng không sẽ rất lớn, nhưng là đây đã là không có cách nào bên trong biện pháp. Răng rắc, đan lô lại phát ra một tiếng vang nhỏ, lại có vài chỗ xuất hiện vết nứt, đan lô tại đan dược va chạm dưới, bắt đầu không ngừng chấn động, vết nứt càng ngày càng dày đặc. Cho ta chịu đựng, Long Trần trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, bởi vì hắn phát hiện đan lô đã đến một cái cực hạn, mà trong lò đan đang dược, cũng sắp thành hình. Đây là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như đan lô kiên trì không đến đan dược thành hình một khắc mà sụp đổ, như vậy đan lô đan dược tinh hoa thì không cách nào khóa chặt, trong nháy mắt trong không khí khuếch tán, như vậy viên này trân quý đại đan, cứ như vậy báo hỏng. Những tài liệu khác thì cũng thôi đi, thế nhưng là cái kia trân quý tiên thiên tinh huyết, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội thu thập được. Long Trần linh hồn chi lực, không còn có một chút cất giữ toàn lực bạo phát, trong không khí, tạo thành hai cái bàn tay lớn trong suốt, gắt gao che chở đan lô. Thế nhưng là trong lò đang chấn động quá quá mạnh liệt. Giống như mãnh thú muốn phá phong mà ra, kiên trì không đến một phút thời gian, rốt cục vẫn là không có chịu đựng. Oanh, đan lô nổ nát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 307, Tiểu Tuyết đột phá. Oanh, nguy rồi, Long Trần linh hồn chi lực rốt cuộc khống chế không nổi, đàn lô trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Long Trần đánh bay. Xong, Long Trần cảm thấy một trận uể oải, hắn còn đánh giá thấp tiên thiên tinh huyết, kết quả một bước sai từng bước sai, cuối cùng vẫn thất bại. Không đúng. Long Trần bỗng nhiên bay người lên trước, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng trong bụi cỏ, tại cái kia có một cái lớn chừng quả đấm đang dược vậy mà yên tĩnh nằm ở nơi đó. Vậy mà là được rồi. Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong tay cái này viên so trứng gà còn lớn hơn một vòng to lớn đang dược, phía trên màu đỏ ánh sáng lưu chuyển, từng trận đan hương xông vào mũi, bất quá đan hương bên trong trả mang theo một tia huyết tinh chi khí. Lại còn là thượng phẩm, Long Trần quan sát tỉ mỉ trong tay cái này viên cự đan, phải biết đây chính là Long Trần lần thứ nhất luyện chế cự đan. Nhất là tại Long Trần trong ấn tượng, cự đan cách điều chế vô cùng ít ỏi, độ khó khăn to lớn, không nghĩ tới hắn vậy mà mèo mù đụng chuột chết, vậy mà thật đã luyện thành. Bất quá Long Trần trong trí nhớ những cái kia cự đan, đều là thất giai trở lên đan dược. Trong tay hắn cái này viên cự đan, hiển nhiên là không cách nào so sánh. Tuy nhiên không biết trong tay mình cái này viên cự đan là cái gì phẩm giai, bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ cần có thể kết thành đan, đã nói lên hắn lấy được những cái kia tiên thiên tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa, sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Đây chính là đan tu chỗ kinh khủng, bình thường một cái trân quý dược tài, bản thân có linh hiệu, nhưng là người bình thường trực tiếp ăn, nhiều nhất có thể hấp thu hai thành hai bên dược hiệu. Đại đa số tinh hoa đều lãng phí. Thế nhưng là đi qua luyện đan sư tinh luyện. Tăng thêm còn lại dược tài dẫn đạo, phụ trợ, luyện thành đan dược sau ăn vào, lại có thể mấy lần tăng lên dược tài bản thân linh hiệu. Nhưng là bình thường đan phương, đều là cổ đại lưu truyền xuống, hiện tại đan sư chỉ biết là dựa theo đan phương đến luyện dược, chỉ biết nói như thế mà không biết giá trị. Mà bình thường đan sư tiến giai khảo hạch thời điểm, thường thường là cho khảo người đan phương, mà không cho hắn dược tài phân lượng tỷ lệ. Cái này liền đã khó không chết thiếu đan tu. Bởi vì tỷ lệ không đúng, dễ dàng bạo đan, hoặc là luyện chế ra phế đan, mà đan phương bên trong nếu có một dạng dược tài sai lầm, là tuyệt đối không cách nào thành đan. Long Trần nương tựa theo ý nghĩ hảo huyền, dựa theo lấy đan đế trong trí nhớ cường đại lý luận, cảm thấy phương pháp này cần phải có tính khả thi, trên thực tế Long Trần xác suất thành công chưa tới một thành. Mà luyện chế ra một cái cự đan, độ khó kia lập tức tăng lên mấy trăm lần, cái này viên cự đan chính như Long Trần trước đó cầu nguyện như thế, lão thiên thật là mắt bị mù. Khá lắm, thật hùng hồn tinh hoa, cái đồ chơi này có thể ăn à. Nhìn lấy cự trong nội đang sôi trào mãnh liệt năng lượng, Long Trần không khỏi có chút lo lắng. Cự đan cũng không phải là cái đầu lớn đơn giản như vậy. Tích chứa trong đó tinh hoa là phổ thông đan dược gấp mấy chục lần, tại Long Trần trong trí nhớ. Cự đan trên cơ bản đều không phải là dùng để ăn. Ngao ô, lúc này Tiểu Tuyết đi vào Long Trần bên người, nhìn lấy Long Trần trong tay cự đan, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đồ vật là thành công, bất quá thứ này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, dược lực chỉ sợ so trong dự tính, lớn gấp mấy chục lần, Long Trần có chút xoắn suýt nói, thứ này vốn là để dùng cho Tiểu Tuyết, ngay từ đầu nhìn đến vị kia tà đạo tiên thiên cường giả máu tươi, Long Trần liền nghĩ đến Tiểu Tuyết. Lấy tiên thiên cường giả huyết dịch tinh hoa. Luyện chế ra tới đan dược, tuyệt đối sẽ cực lớn mở rộng cơ năng của thân thể. Bất quá loại này lực lượng, lấy nhân loại cái chủng loại kia hình thể, rất khó chịu được, trừ phi là giống A-man cùng Long Trần loại này thể chế. Bất quá Long Trần tuy nhiên tự hỏi không phải rất kén chọn ăn, bất quá dùng máu người đến luyện chế đan dược, hắn thật đúng là ăn không trôi, dù sao không phải áp huyết đậu hũ. Bất quá cho Tiểu Tuyết, cái kia thì không có chút nào áp lực, thế nhưng là vốn là muốn luyện chế một cái phổ thông đan dược, kết quả luyện chế thành cự đan, cái này khiến Long Trần có chút nhức cả trứng. Theo lý thuyết một khỏa cự đan năng lượng, tương đương với mười mấy viên cùng giai đan dược, đây là chuyện tốt, có thể là đối với Long Trần tới nói, đây cũng không phải là, hắn sợ Tiểu Tuyết không chịu nổi. Ngao ô, Tiểu Tuyết lại là một tiếng gầm nhẹ. Ngươi muốn thử xem. Long Trần một mặt xoắn suýt nói, cái đồ chơi này rất nguy hiểm, lấy tiên thiên cường giả tinh huyết làm dẫn, lại là cự đan, làm không cẩn thận sẽ muốn mệnh, ngao, Tiểu Tuyết đối với Long Trần một tiếng gầm nhẹ, trong đôi mắt hiện lên một vệt kiên định, đối với Long Trần lại liên tục gầm nhẹ vài tiếng. Long Trần nhìn lấy Tiểu Tuyết nửa ngày không nói lời nào, linh hồn của hắn cùng Tiểu Tuyết tương liên, hắn có thể nghe ra Tiểu Tuyết ý tứ. Tiểu Tuyết hướng hắn biểu đạt chính là, Long Trần càng ngày càng cường đại, nó cũng phải trở nên mạnh hơn, muốn vĩnh viễn bảo hộ Long Trần. Cái này khiến Long Trần trong lòng lại cảm động, lại khổ sở, ông thật chặt Tiểu Tuyết đầu to, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Tuyết trên thân mềm mại lông tơ. Tiểu Tuyết tùy ý Long Trần vuốt ve chính mình, thấp giọng ô ô kêu vài tiếng, sau đó mắt không chớp nhìn lấy Long Trần tay. Long Trần cắn răng một cái, tốt a, hy vọng ông trời phù hộ. Ngươi có thế thành công, lúc này Long Trần cũng không dám nữa cầm Lão Thiên nói giỡn, hắn thật sợ hãi Tiểu Tuyết ra chuyện, bất quá Tiểu Tuyết nói, nó nhất định muốn ăn hết viên kia cự đan, cho dù chết, cũng không quan trọng. Long Trần biết, Tiểu Tuyết vô cùng thông minh, nó biết nếu như mình lại không tăng lên, về sau có thể trợ giúp Long Trần cơ hội thì càng ngày càng ít, dần dần sẽ trở thành Long Trần gánh vác. Vì nương theo Long Trần trưởng thành, Tiểu Tuyết biết rõ đây là phi thường nguy hiểm hành động, vẫn như cũ phải mạo hiểm thử một lần. Tiểu Tuyết một miệng đem Long Trần trong tay cự đang nuốt vào. Không đến thời gian một hơi thở, Tiểu Tuyết trên thân nhu thuận lông dài, trong lúc đó dựng thẳng lên. Oanh, một cổ cùng bạo khí tức bay lên, Tiểu Tuyết dưới chân đại địa lập tức vỡ nát, kinh khủng khí lãng, hướng bốn phương tám hướng cọ rửa mà tới. Thì liền Long Trần đều bị cổ này khí lãng, chấn lui lại mấy bước, lúc này Tiểu Tuyết thân thể càng không ngừng run rẩy. Ngao, Tiểu Tuyết phát ra một tiếng rống giận rung trời, bất quá rống trong tiếng, xen lẫn vô tận đau đớn, Long Trần kinh hãi phát hiện, Tiểu Tuyết một thân trắng như tuyết lông tóc biến đỏ. Đó là bởi vì vô số máu tươi. Theo trong da thẩm thấu ra, tiên thiên chi huyết quá cường đại, vậy mà tại bài xích Tiểu Tuyết tự thân huyết dịch. Hai loại huyết dịch tại thể nội vừa đi vừa về kịch chiến, quá trình này là phi thường thống khổ, tuy nhiên Tiểu Tuyết trước đó có chuẩn bị, vẫn như cũ nhịn không được nộ hống đi ra. Tiểu Tuyết thân thể rướm máu, là bởi vì hiện tại Tiểu Tuyết, căn bản là không có cách luyện hóa cái kia ẩn chứa tiên thiên tinh huyết tinh hoa, những cái kia huyết dịch tinh hoa quá cường đại, đang điên cuồng bài xích Tiểu Tuyết huyết dịch. Nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, không giống nhau luyện hóa cự đan năng lượng. Tiểu Tuyết tự thân huyết dịch, đều muốn bị chen ra ngoài thân thể, mất máu quá nhiều mà chết. Long Trần bỗng nhiên nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, đại thủ tại Tiểu Tuyết thân vỗ một cái, một cổ lực lượng hùng hồn, xuyên vào Tiểu Tuyết thể nội. Tiếp tục như vậy căn bản không được, ta lấy linh hồn chi lực, giúp ngươi chặt đứt đan dược năng lượng. Ngươi một bộ phận luyện hóa, bây giờ đang dược mới vừa tiến vào Tiểu Tuyết thể nội, còn không có hoàn toàn tan ra, Tiểu Tuyết liền đã không chịu nổi, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Tiểu Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần linh khí ngăn chặn cự đan năng lượng hướng chung quanh khuếch tán, đồng thời linh hồn chi lực, rót vào Tiểu Tuyết thể nội, đi áp chế những cái kia cuồng bạo tiên thiên tinh huyết, không thể để cho bọn họ không chút kiên kỵ phá hư. Như vậy cũng tốt so là một cái sắp sụp đổ đập lớn. Nếu như tùy ý nó lập tức sụp đổ, Tiểu Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần hiện tại trì hoãn đập lớn vỡ nát thời gian, để đập lớn bên trong hồng thủy, một bộ phận tiết ra, chậm lại Tiểu Tuyết áp lực. Khi lấy được Long Trần trợ giúp dưới, Tiểu Tuyết lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Có Long Trần linh hồn chi lực áp chế, nguyên bản ở trong cơ thể nó tùy ý lao nhanh tiên thiên tinh huyết, như là bị hung hăng đánh một gậy đồng dạng, đàng hoàng không ít. Tiểu Tuyết thừa cơ luyện hóa những cái kia huyết dịch tinh hoa, những cái kia tinh hoa vốn chính là vô chủ chi vật, đi qua một phen bài xích về sau, đã mất đi vốn có năng lượng, rốt cục bắt đầu bị Tiểu Tuyết hấp thu. Hơn 3 canh giờ về sau, làm những cái kia huyết dịch tinh hoa bị Tiểu Tuyết hấp thu sau khi hoàn thành, Long Trần lại thả ra một bộ phận năng lượng tới, Tiểu Tuyết lại bắt đầu hấp thu. Long Trần lúc này mới thở dài một hơi. Nhờ có cái khó ló cái khôn, nghĩ ra cái này đần phương pháp. Nếu không hôm nay thật muốn nguy hiểm. Bất quá một bên đưa vào linh khí, một bên thu nhập linh hồn chi lực, đối Long Trần là một cái gánh nặng cực lớn, bởi vì cái kia cự đan năng lượng quá lớn, thì liền Long Trần khống chế được đều cực kỳ cố hết sức. Đây cũng là Long Trần lần thứ nhất minh bạch, cự đan là khủng bố cỡ nào, điệp gia lực lượng quá dọa người. Làm Long Trần phóng thích hết cổ thứ ba lực lượng thời điểm, cảm giác linh hồn của mình chi lực, lại có chút lực bất tòng tâm. Cái này khiến Long Trần kinh hãi, bây giờ cái kia cự trong nội đan năng lượng. Còn có hơn phân nửa không có phóng thích đâu, nếu như mình không kiên trì nổi, vậy coi như phí công nhọc sức. Long Trần không biết là, tại cái kia cự đan bên trong, ẩn chứa tiên thiên tinh huyết, mang theo một tia tiên thiên cường giả ý chí, tuy nhiên đã luyện hóa thành đan, nhưng là cái kia một tia ý chí bất diệt. Long Trần dùng linh hồn của mình chi lực, đi trói buộc đan dược chi lực, chẳng khác gì là dùng linh hồn của mình chi lực, đối kháng một tia tiên thiên ý chí, cho nên tiêu hao cực kỳ khủng bố. Chính hết sức chèo chống ở giữa, Long Trần vừa mới thả ra thứ tư cổ năng lượng đi qua, trong lúc đó Tiểu Tuyết trong thân thể cự đan năng lượng. Rốt cuộc không bị khống chế lập tức bộc phát ra. Ông, Long Trần trong lúc đó cảm thấy thân thể chấn động, một cổ năng lượng kinh khủng từ Tiểu Tuyết trên thân bạo phát, Long Trần lập tức một ngụm máu tươi phun ra, bị chấn động tới giữa không trung. Tiểu Tuyết, Long Trần không khỏi khóe mắt, cái kia cổ lực lượng kinh khủng, sẽ muốn Tiểu Tuyết mệnh. Thế nhưng là làm Long Trần nhìn đến bình yên vô sự Tiểu Tuyết lúc, không khỏi vừa mừng vừa sợ, Tiểu Tuyết còn sống. Oanh, lại là một tiếng kinh khủng bạo hưởng, Tiểu Tuyết dưới chân đại địa lần nữa sụp đổ, giữa không trung Long Trần. Không đợi rơi xuống đất, lập tức bị một cổ khí lãng lần nữa tung bay. Bay thẳng ra bên ngoài hơn 10 trượng, Long Trần một thanh từ dưới đất bò dậy, không lo được trên người bùn đất, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tiểu Tuyết. Lúc này Tiểu Tuyết trên thân, tản ra kinh khủng uy áp, khiến Long Trần hô hấp đều khó khăn, quanh thân không gian dường như bị đè ép đồng dạng, không cách nào động đậy. Ngao, bỗng nhiên Tiểu Tuyết phát ra một tiếng trống giận rung trời, lực lượng cuồng bạo bao phủ bạo phát, làm thiên địa rung động, khí trùng thiên vũ. Tiếng, dai, rồi. Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này Tiểu Tuyết, thân bên trên tán phát khí tức cuồng bạo, để Long Trần sinh ra hải hùng khiếp vía cảm giác. Ngao ô, Tiểu Tuyết thân hình nhất động, chạy vội tới Long Trần bên người, dùng đầu to đối với Long Trần thân mật ủi hai lần. Ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, Tiểu Tuyết ngươi thật tiến giai, hắc hắc, lúc này chúng ta liên thủ, tại cửu lê bí cảnh bên trong, làm một vố lớn đi, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài. Tiến giai về sau Tiểu Tuyết, hình thể chẳng những không có biến lớn, ngược lại nhỏ một vòng, chỉ có dài 5 trượng ngắn, bất quá trên người uy áp lại kinh khủng dọa người. Bất quá lúc này Tiểu Tuyết vừa mới đột phá, thể nội cũng bởi vì cự đan, lưu lại một đống lớn nội thương, Long Trần cho Tiểu Tuyết phục dụng một số liệu thương đan dược, để nó đi linh hồn không gian bên trong dưỡng thương đi. Long Trần trở về biệt viện chỉnh đốn, trong khoảng thời gian này, Long Trần không tiếp tục tu hành, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy, thẳng đến có một ngày. Đương biệt viện cái kia tiếng chuông du dương vang lên, cửu lê bí cảnh mở ra thời gian đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 308, Huyền Thiên Phân Viện. Huyền Thiên Biệt Viện, các đệ tử đều tại Huyền Thiên trên quảng trường tập hợp, bởi vì hôm nay là tất cả hạch tâm cấp đệ tử tiến về phân viện tiến vào cửu lê bí cảnh thời gian. Tuy nhiên chỉ có hạch tâm cấp đệ tử mới có thể tiến nhập, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng đệ tử khác nhiệt tình. Long Trần, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu chờ một đám hạch tâm cấp đệ tử, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập hưng phấn. Cửu lê bí cảnh danh xưng là viễn cổ thời đại thất lạc không gian, bên trong cơ duyên vô số. Thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, trăm năm mới mở ra một lần, lại bị bọn họ cho đuổi kịp. Lăng Vân Tử xuất lĩnh một đám trưởng lão, nhìn lấy trận hình cường thịnh các đệ tử, trong lòng tràn đầy tự hào. Bây giờ biệt viện đệ tử, tại Long Trần chỉ huy dưới, đều là tinh anh trong tinh anh, cho dù là những nội môn đệ tử kia chiến lực, đều không so năm trước đệ tử hạch tâm kém bao nhiêu. Mà Cốc Dương chờ một đám hạch tâm cấp đệ tử, thì càng không cần phải nói, chiến lực ngập trời, có thể so với diễn đạo giả. Nhất làm cho Lăng Vân Tử vui mừng là, biệt viện trong hàng đệ tử. Có Long Trần, A Man cùng Đường Uyển Nhi loại tồn tại này, cái này khiến hắn đối lần này cửu lê bí cảnh tràn đầy lòng tin. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân Tử nhìn vẻ mặt phấn chấn Long Trần bọn người nói, tại trong ấn tượng của hắn, Long Trần trên mặt luôn luôn đều là không hề bận tâm, rất ít xuất hiện hôm nay như thế ánh mắt hưng phấn. Tuy nhiên Long Trần cực lực áp chế tâm tình hưng phấn, không qua ánh mắt của hắn, hoàn toàn bán rẻ hắn. Chỉ có Long Trần tự mình biết, hắn trong nội tâm cái kia cổ triệu hoán cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, cửu lê bí cảnh bên trong, một nhất định có cùng hắn có liên quan đồ vật. Chuẩn bị xong, Long Trần bọn người cao giọng đáp lại. Xuất phát. Lăng Vân Tử cũng không nói bất luận cái gì động viên nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh xuất phát, hắn biết, đối với những kinh nghiệm này sinh tử khảo nghiệm đệ tử tới nói, bất luận cái gì lời nói đều là nói nhảm, làm gì lãng phí nước bọt. Cung tiễn sư huynh sư tỷ, chúc các sư huynh sư tỷ khải hoàn trở về. Biệt viện các đệ tử, ào ào cao giọng gọi. Long Trần nhưng cảm giác thân hình nhất động, người đã xuất hiện ở biệt viện phía sau núi chỗ. Nơi này có một cái phương viên vài chục trượng cầu thang đá, thạch đài chung quanh lít nha lít nhít cắm mấy chục cây cây cột. Trên cây cột một bên, khắc họa lấy vô số cổ lão đường vân, nơi này là biệt viện truyền tống trận. Lăng Vân Tử mang theo mọi người lên truyền tống trận, đại thủ tại trong truyền tống trận ở giữa một cái trên trụ đá vỗ, truyền tống trận chung quanh trên trụ đá phù văn sáng lên. Long Trần bọn người lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, bị một cổ lực lượng kinh khủng nghiền ép. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Đừng sợ, đây là truyền tống trận đặc hữu không gian uy áp, thích ứng một chút liền không sao. Lăng Vân Tử nhìn lấy không ít người sắc mặt thay đổi, không khỏi cười an ủi. Mọi người lúc này mới phát hiện. Không gian xung quanh đang không ngừng vặn vẹo, giống như đưa thân vào trong nước đồng dạng, chung quanh tình huống không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chúng ta thứ 108 tầng biệt viện so sánh keo kiệt. Chỉ có thể tu kiến lên loại này cấp thấp nhất truyền tống trận, cho nên truyền đưa vô cùng tốn thời gian, Lăng Vân Tử giải thích nói, nguyên lai truyền tống trận cũng chia đẳng cấp phân chia có hai cái, một cái là truyền tống khoảng cách, một cái khác là truyền tống tốc độ cùng ổn định tính. Biệt viện khoảng cách phân viện gặp nhau hơn 3 triệu dặm, tốt một chút truyền tống trận, chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Liền có thể đến. Nếu như giống đệ nhất biệt viện loại kia đỉnh cấp truyền tống trận, cơ hồ là trong nháy mắt đạt tới, mà thứ 108 tầng biệt viện truyền tống trận là cấp thấp nhất, dạng này có thể tiết kiệm đại lượng tài liệu cùng mỗi lần truyền tống tiêu hao. Bất quá khuyết điểm cũng là rõ ràng, không chỉ truyền tống tốn thời gian, cần phải gần thời gian một nén nhang mới có thể tới. Mặt khác truyền tống lúc, không gian không ổn định, sẽ tạo thành cực lớn không gian áp lực, bình thường đệ tử căn bản là không có cách tiếp nhận áp lực như vậy, liền xem như Cốc Dương bọn người có thể thừa nhận được. Cũng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bất quá còn tốt, mọi người tu vi cường đại, chỉ là vừa bắt đầu thời gian mấy hơi thở, không quá thích ứng, một lát sau liền tốt. Gặp tất cả mọi người thích ứng, Lăng Vân Tử nhìn lấy Long Trần, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Long Trần, lần này tiến vào cửu lê bí cảnh, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, các đệ tử bên trong, ta lo lắng nhất ngược lại là ngươi, mọi người không khỏi giật nảy cả mình, chỉ có Long Trần nhẹ gật đầu, rõ ràng Lăng Vân Tử ý tứ. Bất quá những người khác không hiểu. Phải biết, Long Trần tại trong mọi người, chiến lực mạnh nhất. Liền xem như tất cả mọi người hợp lực, đều chưa hẳn có thể chiến thắng Long Trần, vì cái gì trưởng môn ngược lại phải gánh vác lo Long Trần. Các ngươi có chỗ không biết, nghe nói tà đạo đã đối Long Trần hạ tất sát lệnh, bài danh gần với đệ nhất biệt viện Hàng Thiên Vũ, nguyên lai tà đạo thế lực cực kỳ to lớn, tông môn đông đảo, lần trước Long Trần đánh bại được vinh dự tà đạo đệ nhất thiên tài Doãn La. Đem hắn một cái bắp đùi chém xuống về sau, lập tức oanh động toàn bộ tà đạo. Đi qua tà đạo cường giả nhất trí nghiên cứu quyết định, đem Long Trần liệt lên tất sát bảng. Bọn họ cái gọi là tất sát bảng, cũng là đem những cái kia uy hiếp được tà đạo phát triển chính đạo thiên tài, dựa theo uy hiếp độ lớn nhỏ, làm một cái bài danh. Nghe nói tà đạo tất sát bảng, chỉ có 100 người, bình thường đều là chí tôn cấp thiên tài, hoặc là cũng là cường đại diễn đạo giả. Xếp hàng thứ nhất chính là đệ nhất biệt viện chí tôn thiên tài Hàng Thiên Vũ. Long Trần lên tất sát bảng, Lăng Vân Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là Long Trần vậy mà đứng hàng thứ hai, ngược lại để hắn kinh hãi. Trên cái thế giới này, chỉ có hắn cùng độ mới biết Long Trần là thiên địa dị số. Đừng người tuyệt đối sẽ không biết Long Trần chân chính tiềm lực. Cái này cũng đã nói lên, tà đạo ánh mắt vô cùng độc ác sắc bén, nhìn ra Long Trần uy hiếp. Sao còn lại chí tôn cấp thiên tài càng khủng bố hơn? Làm nghe nói cái này tất sát bản thời điểm, khi đó Lăng Vân Tử không khỏi giận dữ, liền tà đạo cường giả, đều coi trọng như vậy Long Trần, các ngươi phân viện những cao tầng này đều là người mù sao? Nghe được tất sát bản thời điểm, tất cả mọi người đều thất kinh, Long Trần vậy mà lên tà đạo tất sát bản, như vậy tiến vào bí cảnh về sau, Long Trần chẳng phải là thành chuột chạy qua đường. Đi tới chỗ nào? Đều tất nhiên sẽ có một đám đệ tử tà đạo truy sát. Long Trần lấy ngươi bây giờ chiến lực, tiến vào Cửu Lê, trừ phi gặp phải Doãn La như thế siêu cường thiên tài, còn lại cơ bản đều không có vấn đề gì. Thế nhưng là Cửu Lê bí cảnh mở ra thời gian thế nhưng là ròng rã một năm, bí cảnh bên trong bảo lưu lấy viễn cổ thời đại hồng hoang khí tức, càng thêm thích hợp tu luyện. Tiến vào bí cảnh bên trong, không chỉ có vô số cơ duyên, đối với tu hành người tới nói, bên trong càng là đột phá cơ hội tốt. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đại đa số đệ tử đi ra lúc đều đã là đoán cốt cảnh cường giả. Cho nên ngươi ngàn vạn không nên coi thường Cửu Lê bí cảnh. Nghe nói 1800 năm trước, một vị tà đạo cường giả tiến vào bí cảnh về sau, căn bản không đi tìm bảo bối, ngược lại bắt đầu điên cuồng đột phá. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một tháng, đột phá đến đoán cốt cảnh, ỷ vào tu vi ưu thế, điên cuồng truy sát chính đạo đệ tử. Một lần kia chính đạo tổn thất nặng nề, nhiều hơn phân nửa thiên tài đệ tử, đều bị hắn cho chém giết. Lăng Vân Tử sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Thật ác độc, mọi người nghe được không khỏi trong lòng rung lên, giết một nửa chính đạo đệ tử, cái kia cũng không phải bình thường đệ tử a. Đều là hạch tâm cấp đệ tử, thậm chí còn có diễn đạo giả cùng chí tôn cấp thiên tài. Cho nên tiến vào bí cảnh về sau, ngàn vạn phải chú ý an toàn, có lúc liền xem như đạt được nghịch thiên cơ duyên, nếu như thực lực không đủ, sau cùng cũng sẽ bị người khác chiếm lấy. Để cho nhất người tức giận là, các ngươi không chỉ muốn phòng bị đệ tử tà đạo công kích, càng phải phòng bị chính đạo đệ tử đánh lén, đây mới là đáng sợ nhất, Lăng Vân Tử nói, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người gương mặt vẻ kinh hãi, hiển nhiên bọn họ vô pháp tưởng tượng, đối mặt địch nhân cường đại. Thế mà còn muốn phòng bị chính mình đồng bạn bên cạnh. Không có gì tốt ly kỳ, chính đạo người, am hiểu nhất cũng là đấu tranh nội bộ, không dám cùng tà đạo đấu, nhưng là đối phó chính mình người, sở trường nhất cực kỳ. Từ dưới lên trên, nguyên một đám vì tư lợi, cả ngày ưa thích làm âm mưu quỷ kế, người tính kế ta, ta tính kế ngươi, đồng môn ở giữa lẫn nhau áp chế. Nếu không lấy chính đạo cường đại, vì sao lại bị tà đạo áp chế nhiều năm như vậy? Chính đạo người, ngoại trừ độc hại chính mình người, thì không có khả năng bao lớn, Long Trần gương mặt lạnh nhạt nói. Lăng Vân Tử cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Long Trần nói không sai, đối với nhất trí đối ngoại, tuy nhiên tà đạo danh xưng tàn nhẫn vô tình, nhưng là về điểm này, so chính đạo tốt rất rất nhiều. Phân viện cùng sở hữu 108 cái biệt viện, lẫn nhau gạt bỏ, lẫn nhau đâm đau sự tình, lại không phải là không có qua, mặt ngoài liền có thể nhìn đến nhiều như vậy, sau lưng bẩn thỉu càng không biết có bao nhiêu. Liền lấy Long Trần xin chí tôn cấp thiên tài tư cách cái này nói chuyện, người ta tà đạo đem Long Trần liệt vào tất sát bản nhân vật số 2, chẳng lẽ phân viện cao tầng không nhìn thấy? Trên thực tế bọn họ thấy được, nhưng là bởi vì liên lụy đến một chút người lợi ích. Người đương quyền giả vờ không biết, mà những cái kia lòng biết rõ người, vì không đắc tội người, cũng chỉ đành làm bộ không nhìn thấy. Đây chính là chính đạo quy tắc ngầm, một cái mục nát đến không thể lại mục nát chế độ đẳng cấp. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, người nào để ý người khác trên nói xương. Trừ phi người trên nói không phải xương, mà chính là đường trắng, tại chính đạo thế giới bên trong, chỉ cần có lợi ích, liền sẽ có một nhóm người lớn đến tranh đoạt. Mà lại có thể vì cái này lợi ích, vắt hết óc, cái gì hắc thủ cũng dám dưới, có lúc khiến người ta không khỏi cảm khái, nếu như người đem cái này chiếm tiện nghi sức mạnh. Dùng tại đối phó tà đạo lên, tà đạo đã sớm diệt vong a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính đạo những thứ này, người thông minh, hết lần này tới lần khác chiếm hữu lấy quyền cao chức trọng vị trí, cũng là mặc kệ nhân sự, cả ngày nghĩ đến cùng cấp bậc đối thủ, đấu đến đấu đi. Nhớ tới những thứ này, cũng làm người ta có chút nản lòng thoái chí, lại có không thể làm gì, trừ phi ngươi làm một phàm nhân, nếu không ngươi muốn tu hành, liền cần đi đối diện với mấy cái này. Nhất là đối với Lăng Vân Tử tới nói, hắn những năm gần đây, tính toán là thật sự hiểu chính đạo mục nát căn nguyên. Có thể là mình không có một điểm biện pháp nào. Chẳng những không có cách, ngược lại đem chính mình cũng hõm vào, kém chút cũng trầm mê đến cái này đấu tranh bên trong, nếu như không phải Long Trần xuất hiện, hắn đến bây giờ cũng vô pháp tỉnh ngộ. Cho nên Lăng Vân Tử hiểu, hắn chỉ là một cái người tu hành, làm gì suy nghĩ lấy cải biến người khác, hắn muốn làm gì, thì đi làm cái gì, làm gì đi để ý kết quả gì. Cho nên tiến vào bí cảnh về sau, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là những cái kia Tiếu Lý Tàn Đao cái gọi là đồng bạn, nhất định muốn cẩn thận, Long Trần đối với mọi người nghiêm túc nói. Chính diện địch nhân cũng có thể nhìn đến nguy hiểm, cũng không tính là chân chính nguy hiểm, chỉ có những cái kia nhìn không thấy nguy hiểm, mới là trí mạng nhất. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi bọn người, chiến lực cường đại, không quá lo lắng bọn họ gặp phải đệ tử tà đạo, nhưng là Long Trần sợ bọn hắn nhất bị sau lưng đâm đao. Cho nên nói lần trước Cốc Dương bị quỷ kế của địch nhân đánh bại, cũng không tính là chuyện xấu, sinh động cho mọi người lên bài học. Ông bỗng nhiên không gian chấn động, trước mắt mọi người hoa một cái, dưới chân đạp ở một mảnh phong cách cổ xưa gạch xanh phía trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 309, Hàng Thiên Vũ. Đến rồi. Long Trần hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một cái lớn như vậy quảng trường, lít nhà lít nhít chỗ, dừng lại trên trăm cái đội ngũ. Đội ngũ hiện lên hình quạt vây quanh trong sân rộng, Long Trần phát hiện, mỗi cái đội ngũ phía dưới, đều có một cái đồ án. Nhìn kỹ đi, Long Trần mới phát hiện, đó là nguyên một đám cổ lão con số, theo đệ nhất đến thứ 108 tầng. Mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mọi người tập hợp địa phương, đều là có chính mình đặc biệt vị trí, bây giờ chỉ có thứ 108 tầng vị trí là trống không. Làm Long Trần bọn người xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía này, có hiếu kỳ, có khinh miệt, chỉ bất quá đại đa số người trong mắt, đều mang thật sâu khinh thường. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy rõ ràng chúng người khí tức trên thân về sau, trên mặt khinh miệt, biến thành ngạc nhiên, hiển nhiên bị chúng người khí thế trên người gây kinh hãi. Trong mọi người, tu vi lấy Đường Uyển Nhi tối cao, ngay tại trước mấy ngày, đột phá đến dịch cân thất trọng thiên, khí tức như hải, chấn nhiếp tất cả mọi người. Ngoại trừ Đường Uyển Nhi bên ngoài, Cốc Dương, Diệp Tri Thu đám người khí thế đồng dạng cường đại vô cùng. Như là lợi nhận ra khỏi vỏ, toàn thân mang theo ngay ngắn nghiêm nghị, khiến người ta không dám nhìn thẳng. À! Lại có một cái ngưng huyết cảnh gà mờ. Có người liếc mắt liền phát hiện trong đám người Long Trần, tuy nhiên Long Trần tận lực tránh trong đám người, vẫn như cũ bị người liếc một chút đã nhìn ra. Không có cách, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần tu vi yếu nhất, muốn ẩn tàng đều ẩn không giấu được. Đó chính là bọn họ trong miệng chí tôn cấp thiên tài. Cắt, da trâu thổi đến vang động trời. Dù sao đánh chết ta cũng không tin, hắn có thể kịch chiến một cái bát tế đoán cốt cảnh cường giả, một tên hạch tâm cấp đệ tử. Thấp giọng cười lạnh. Nói cái gì đánh bại Giang Nhất Phàm, ta đoán chừng cũng là nghe nhầm đồn bậy, người ta Giang Nhất Phàm là nhân vật nào, đoán chừng là lười nhác cùng hắn kiến thức, liền giải thích đều cho rằng là mất thân phận đi, có người cũng đồng ý cái quan điểm này. Tuy nhiên một số đệ tử, bất quá là thấp giọng cô, bất quá tại chỗ đều là cao thủ. Toàn bộ nghe rõ ràng. Tại đệ nhất biệt viện trên ghế ngồi, một vị mặt như ngọc, anh tuấn bất phàm nam tử, bị mấy cái mỹ lệ nữ tử, vây ở bên người, như là sao quanh trăng sáng đồng dạng. Nam tử kia không là người khác, chính là được vinh dự biệt viện đệ nhất cường giả. Chí tôn bên trong chí tôn, Hàng Thiên Vũ. Người kia cũng là Long Trần. Xem ra cần phải thật sự có tài, bất quá cùng Thiên Vũ ca ngươi so kém xa. Tại Hàng Thiên Vũ bên người, một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, nhàn nhạt nhìn Long Trần một cái nói. Nữ tử kia dáng người thon dài, thân eo vô cùng rung động lòng người, phối thêm nàng một trương coi như không tệ khuôn mặt, nguyên bản tính được là một cái mỹ nhân. Thế nhưng là nữ tử này trước ngực, vuông vức bằng phẳng, mênh mông bát ngát, liền con ruồi đều không thể cập bến, nghiêm trọng đã mất đi yểu điệu cái chủng loại kia mỹ cảm. Hàng Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, ân sư muội. Ngươi lúc này có thể nhìn lầm, cái này Long Trần rất mạnh, những cái kia nghe đồn chưa chắc là giả. Nữ tử kia tên là Ân Vô Song, đồng dạng cũng là một tên chí tôn cấp cường giả, có điều nàng là vừa vặn tấn thăng. Cũng chính là lúc trước đồ phương vì Long Trần xin không thành, ngày thứ hai liền nghe đến đệ nhất biệt viện có đệ tử, thu hoạch được chí tôn cấp thiên tài danh hào, người kia chính là cái này Ân Vô Song. Ân Vô Song là một vị cường đại diễn đạo giả. Đồng thời cũng có được cực kỳ thâm hậu bối cảnh, vừa mới thêm vào đệ nhất biệt viện không lâu. Bất quá cùng người khác khác biệt. Ân Vô Song đi vào đệ nhất biệt viện, chính là vì Hàn Thiên Vũ, bởi vì nàng là Hàn Thiên Vũ không hơn không kém người sùng bái. Hàn Thiên Vũ được vinh dự Huyền Thiên Phân Viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, sùng bái hắn nữ tính không biết có bao nhiêu, mà Ân Vô Song cũng là bên trong một cái, hơn nữa còn là vô cùng si mê một cái. Thiên Vũ ca, ngươi quá khiêm nhường, hắn hiện tại tuyệt đối ngăn không được Thiên Vũ ca ngươi ba chiêu. Tân Vô Song khẽ cười nói. Hàn Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, lấy tu vi của hắn, có thể đánh bại Bát Tế Đoán Cốt Cảnh cường giả. Đã nói lên hắn thật rất cường đại, bất quá ta hiện tại xuất thủ, cũng quá khi dễ hắn, chờ hắn tấn thăng đến dịch cân cảnh đi, có lẽ ta có hứng thú ước lượng đo một cái hắn, hiện tại a. Ha ha, hiển nhiên Hàn Thiên Vũ tuy nhiên khuôn mặt thủy chung đạm mạc, bất quá nhãn thần bên trong mang theo một loại cái kia lâu khó che giấu cao ngạo, loại kia cao ngạo, đối với mấy cái này mới biết yêu nữ tử, có lực sát thương rất lớn. Hi hi, Thiên Vũ ca, Bích Lạc tỷ tỷ nhìn chằm chằm vào cái kia long trần nhìn đâu, giống như đối nàng cảm thấy rất hứng thú a. Ân Vô Song bỗng nhiên ánh mắt hướng bên người một đội ngũ bên trong liếc một cái. Ý vị thâm trường nói, tại đệ nhất biệt viện bên cạnh, là đệ nhị biệt viện, cũng là toàn bộ phân viện bên trong duy nhất có thể ẩn ẩn cùng đệ nhất biệt viện chống lại biệt viện. Bất quá mấy ngàn năm tranh đoạt bên trong, chỉ có một lần cướp đoạt qua đệ nhất vị trí, về sau một mực bị đệ nhất biệt viện áp chế. Tuy nhiên bị đệ nhất biệt viện áp chế, nhưng là đệ nhị biệt viện nội tình, đồng dạng vô cùng thâm hậu, tùy thời có khả năng thay thế đệ nhất. Cho nên đệ nhị biệt viện, một mực là đệ nhất biệt viện lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà Ân Vô Song trong miệng Bích Lạc chính là đệ nhị biệt viện tối cường giả, tên là Hoa Bích Lạc. Cái này Hoa Bích Lạc cực kỳ thần bí, một mực bị đệ nhị biệt viện đóng băng, thẳng đến lớn nhất gần trăm năm, mới bị ngoại giới phát hiện. Nghe nói cái này Hoa Bích Lạc là đệ nhị biệt viện bí mật vũ khí, cực kỳ cường hãn, bất quá chân thực chiến lực, không người biết được, bởi vì thì liền đệ nhị biệt viện đệ tử, đều không có thấy qua nàng xuất thủ. Hàn Thiên Vũ hơi khẽ cau mày, nhìn về phía bên cạnh trong đội ngũ một nữ tử kia thân thể thướt tha, tóc dài tới eo, mày liễu khẽ dương, mắt phượng rực rỡ. Chính là một mặt hiếu kỳ đánh giá xa xa long trần. Nữ tử kia chính là đệ nhị biệt viện tối cường giả Hoa Bích Lạc, nàng này mỹ lệ dị thường, vô số nam tử làm chỗ nghiêng đổ. Thì liền Hàn Thiên Vũ, gặp qua Hoa Bích Lạc dung nhan về sau, cũng không khỏi ầm ầm tâm động, cái kia Ân Vô Song khiến trong lòng của hắn hơi có chút bất mãn. Có điều hắn không muốn biểu hiện ra ngoài, khẽ mỉm cười nói, hiếu kỳ thôi, bất kể là ai, nhìn thấy một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, tham gia cửu lê chi tranh, đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ thật sao? Vậy là tốt rồi, nếu như Bích Lạc tỷ tỷ nhìn trúng cái kia mặt trắng nhỏ. Bầu trời kia ca có thể phải thương tâm nữa nha, Ân Vô Song nhìn như có lòng, lại như vô tình nói. Hàn Thiên Vũ mỉm cười, không nói gì. Bất quá nhãn thần chỗ sâu hiện lên một vệt không vui, phần này không nhanh đến từ Long Trần, bởi vì Hoa Bích Lạc cử động để hắn rất không thoải mái. Cái này mỹ nữ, cũng không biết có phải hay không là cố ý, theo vào tràng đến bây giờ, nhìn cũng chưa từng nhìn qua hắn liếc một chút, thì liền hắn trước đó lễ phép chào hỏi, đều làm bộ không nhìn thấy, để hắn trong lòng có chút nổi nóng. Thế nhưng là Long Trần vừa xuất hiện, nàng lập tức liền nhìn chằm chằm Long Trần nhìn. Tuy nhiên hắn cũng biết, hẳn là lòng hiếu kỳ quấy phá, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác rất không thoải mái. Đi thôi, đi chúng ta vị trí của mình, Lăng Vân Tử hiển nhiên đối dạng này trường hợp đã tập mãi thành thói quen, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Long Trần bọn người nhìn chăm chú lên trong mắt những người kia, không chỉ có xem thường cùng trào phúng, trả mang theo nồng đậm khiêu khích ý vị, để mọi người cảm thấy bất mãn trong lòng. Đồng thời cũng nhớ tới, trước đó Long Trần đã nói, chính đạo người cũng chính là chuột khiên thương gia đình bạo ngược, chính mình người nhìn chính mình người không vừa mắt. Nhìn thấy tàn nhẫn đệ tử tà đạo thì xẹp cà tím. Đường Uyển Nhi quét mắt những đám người kia liếc một chút, phát hiện mỗi cái đội ngũ phía trước, đều có một người, bị chúng vị nữ tử quay chung quanh, phụ trợ bọn họ càng thêm dễ thấy, hiển nhiên người kia liền hẳn là bọn họ lĩnh đội. Đường Uyển Nhi vụng trộm đối Diệp Tri Thu nháy mắt, Diệp Tri Thu băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp, vậy mà hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, bất quá vẫn gật đầu. Long Trần chính cúi đầu đi tới đâu, bỗng nhiên một làn gió thơm đánh tới, hai tay bị hai cái mềm mại cánh tay ngọc kéo, hai cái hương thân thể chăm chú dán tại Long Trần trên thân. Long Trần thân thể cứng đờ, một mặt kinh dị nhìn lấy Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu, không biết hai người này làm cái quỷ gì, làm sao bỗng nhiên biến đến thân mật như vậy. Không cho nói, không cho phép suy nghĩ lung tung, đây là vì cho biệt viện làm vẻ vang, Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay thấp giọng nói. Lúc này Đường Uyển Nhi, trên mặt thẹn thùng, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, cái kia phần nhu tình có thể để người ta hòa tan. Mà Diệp Tri Thu vốn chính là băng tuyết mỹ nhân, bây giờ Ngọc Nhan mang theo một tia đỏ ửng, càng thêm để cho nàng xinh đẹp không gì sánh được. Bị hai cái mỹ nhân như thế kéo. Long Trần cảm giác mình đều có chút không biết nên bước đầu nào chân tốt. Cốc Dương bọn người gặp Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu kéo Long Trần cánh tay, lập tức minh bạch ý của các nàng, lập tức cung cung kính kính nhường ra một con đường, làm cho các nàng đi ở phía trước. Đúng lúc này, Quách Nhiên trong tay không biết cái gì thời điểm, nhiều một mặt cái chiên, một cái búa đập lên, phát ra một tiếng du dương tiếng vang. Vù vù, gõ xong cái chiên về sau, Quách Nhiên trong tay bỗng nhiên lại tăng thêm hai khối to lớn thẻ bài, một viết, yên lặng, một viết, né tránh. Long Trần nhìn lại một mặt nghiêm nghị Quách Nhiên. Lập tức hận không thể đem tiểu tử này bóp chết, ca mặt muốn bị ngươi mất hết. Quả nhiên toàn trường người, mặc kệ là trưởng môn cấp cường giả, vẫn là những đệ tử kia, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Long Trần tổ hợp này. Lăng Vân Tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, không thèm để ý chút nào, bọn nhỏ nguyện ý náo thì náo đi thôi. Làm Long Trần bị Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu kéo cánh tay, trong đám người đi ra một khắc, không thiếu nữ tử không khỏi hai mắt tỏa sáng. Long Trần khuôn mặt tuấn dật, tuy nhiên khả năng so Hàng Thiên Vũ hơi kém một phần, thế nhưng là tại Long Trần trên thân. Có một loại đặc biệt giả tính. Một loại nguy hiểm giả tính, một loại thần bí giả tính, dường như Long Trần cũng là một trời sinh không cách nào thuần phục con báo, khiến người ta cảm thấy đã nguy hiểm, lại tràn đầy mỹ lệ, sinh ra một loại muốn chinh phục dục vọng của hắn. Bất quá đại đa số đều người không nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn đều là nam nhân, bọn họ muốn đem Long Trần đập chết, thay đổi hắn vị trí. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đều là tuyệt sắc mỹ nữ, càng chết là, các nàng hai người là hai loại hoàn toàn khác biệt vẻ đẹp, cả hai lẫn nhau chiếu rọi phía dưới, loại kia mỹ quả thực trung động lòng người. Làm cho không người nào có thể hô hấp. Tại chỗ nam tử, có một cái tính toán một cái, đều đố kỵ muốn phát điên, có ít người còn có thể đem phần này đố kỵ nhìn xuống, có thể là có chút người nhẫn trong mắt đều tái rồi. Thì liền một mực biểu hiện đạm mạc Hàng Thiên Vũ, trong ánh mắt cũng toát ra một vệt ghen ghét, hắn mới chú ý tới Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đồng dạng là đẹp như vậy, không thể so với Hoa Bích Lạc kém. Bởi vì bọn họ vị trí là thứ 108 tầng, vừa tốt muốn theo tất cả biệt viện phía trước đi qua, từ đầu đi đến đuôi. Khi đi đến đệ nhất biệt viện thời điểm, Long Trần sinh ra cảm ứng, nhìn Hàng Thiên Vũ liếc một chút, bất quá Hàng Thiên Vũ cũng không có nhìn hắn, chỉ là nhắm mắt tĩnh tọa. Người này rất mạnh, đây là Long Trần phản ứng đầu tiên, tại Hàng Thiên Vũ trên thân, Long Trần cảm nhận được áp lực thực lớn, cùng một loại không thể nhận dạng uy hiếp cảm giác. Khi đi qua đệ nhất biệt viện thời điểm, đệ nhị biệt viện bên trong một vị người mặc hạnh hoàng trường sam mỹ mạo nữ tử, đối với Long Trần mỉm cười. Long Trần hơi sững sờ, căn cứ lễ phép, liền muốn hướng nàng mỉm cười hoàng lễ, lại trong lúc đó bên hông đau xót. Chương 310, Bá khí Lăng Vân. Vốn là lấy Long Trần thân thể, chỉ cần có phòng bị, người khác mơ tưởng bóp đến hắn, thế nhưng là thứ nhất không có phòng bị, xuất kỳ bất ý, Đường Uyển Nhi một chiêu này thành thạo trình độ, tại Long Trần trên thân luyện được đã lô hỏa thuần thanh, không thua kém một chút nào Long Trần tác bạc tai kỹ thuật. Thứ hai, Đường Uyển Nhi đột phá đến dịch cân thất trọng thiên về sau, cái kia lực đạo trên tay, đủ để phá Long Trần phòng ngự, bóp Long Trần phần eo đau nhất. Đối với Long Trần truyền thuyết, Hoa Bích Lạc bản có nghe nói, bất quá luôn cảm thấy có chút không quá chân thực. Hôm nay nhìn thấy Long Trần tu vi về sau, không khỏi có chút kỳ quái. Hoa Bích Lạc tu hành công pháp đặc thù, đối với uy hiếp cảm ứng cực kỳ nhạy bén, nàng vậy mà tại cái này chỉ có ngưng huyết cảnh trên người thiếu niên, cảm nhận được áp lực, điều này nói rõ Long Trần thật vô cùng cường. Mặt khác tại Long Trần trên thân, nàng cảm nhận được một cổ vô cùng khác loại khí tức, cảm giác Long Trần cùng tất cả nam đệ tử cũng không giống nhau. Trọng yếu nhất chính là, đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, mặc kệ là ánh mắt tò mò, vẫn là khinh bỉ trào phúng, tâm cảnh của hắn không có một chút ba động. Chí ít Hoa Bích Lạc nhìn không ra Long Trần tâm tình biến hóa. Long Trần hết thảy đưa tới Hoa Bích Lạc lòng hiếu kỳ, tăng thêm trước đó liên quan tới Long Trần tư liệu, để cho nàng cảm thấy Long Trần rất có ý tứ, mới có thể đối với hắn cười đáp lại. Long Trần cũng trở về cười một tiếng, bất quá cái kia cười một tiếng vô cùng mất tự nhiên, tự như là một loại đau cũng khoái lạc lấy dung hợp. Hoa Bích Lạc nương tựa theo cường đại cảm ứng, liếc mắt một cái thấy ngay Đường Uyển Nhi cái kia ẩn tàng tiểu động tác, tay ngọc nhẹ nhàng che môi anh đào, cười khẽ không nói. Nhìn người ta xinh đẹp thì muốn câu dẫn, ngươi quên Sở Giao tỷ tỷ a. Ngươi như thế hoa tâm, làm sao xứng đáng tỷ tỷ, làm sao xứng đáng ta? Đường Uyển Nhi nhẹ giọng cả giận nói. Long Trần trong lòng một trận oan uổng, đây đều là cái nào cùng cái nào con a. Ta làm sao lại câu dẫn người ta, cái này không phải là vì lễ phép a, nhưng là bây giờ cũng không phải giải thích thời khắc, chỉ có thể đánh rớt trăng hướng trong bụng nuốt, kiên trì đi về phía trước. Hi hi, xem ra Bích Lạc tỷ tỷ thật đối cái này Long Trần rất không bình thường đâu. Tại Hàng Thiên Vũ bên người Ân Vô Song, đem cả kiện sự tình nhìn rõ ràng, không khỏi nhẹ giọng cười nói. Hàng Thiên Vũ cũng là mỉm cười, không nói gì, bất quá nhãn thần bên trong, rõ ràng mang theo một cổ khó có thể che giấu không vui. Hàng Thiên Vũ thiên túng kỳ tài, lấy chưa tròn 20 chi linh bước vào dịch cân cửu trọng thiên chi cảnh, là toàn bộ phân viện, 3.000 năm nay vẻn vẹn ra một vị thiên tài. Cho nên Hàng Thiên Vũ trong cả đời, có thể nói là muốn cái gì thì có cái gì, bất quá có câu nói tốt, càng là không chiếm được đồ vật, mới càng trân quý. Tại bên cạnh hắn mỹ nữ vô số, mặc dù là tu hành, không cách nào đem thân thể hiến cho hắn, bất quá ở trong lòng lên, đã là nữ nhân của hắn. Hàng Thiên Vũ thích vô cùng loại cảm giác này. Lại là lần đầu tiên gặp phải Hoa Bích Lạc thời điểm, Hàng Thiên Vũ liền bị Hoa Bích Lạc loại kia xuất trần khí chất chỗ đã động. Thế nhưng là Hoa Bích Lạc đối với hắn thủy chung hờ hững, để hắn lần thứ nhất cảm giác bị người cự tuyệt, làm trong lòng của hắn 10 phần không thoải mái. Bất quá còn tốt chính là, Hoa Bích Lạc đối bất luận cái gì nam tính, đều là một bộ lạnh lùng biểu lộ, cái này khiến trong lòng của hắn dễ chịu không ít. Nhưng là hôm nay Hoa Bích Lạc rõ ràng đối Long Trần sinh ra hứng thú, để hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Hàng Thiên Vũ cuộc đời tự tin nhất chính là mình thực lực cường đại. Cùng anh Tuấn bề ngoài, thực lực cường đại, để hắn áp chế cùng giai tất cả nam nhân, anh Tuấn bề ngoài, để hắn càng thêm dễ dàng bắt được mỹ nữ trái tim. Bên cạnh hắn nguyên bản đã mỹ nữ thành đàn, tính cả Ân Vô Song ở bên trong, hắn người ngưỡng mộ chỉ là hạch tâm cấp mỹ nữ khác, thì có vài chục cái nhiều, nội môn ngoại môn càng là nhiều không thể đếm hết được. Thế nhưng là người chính là như vậy, tham lam là vô bờ bến, chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Tuy nhiên Hoa Bích Lạc chỉ là hơi biểu hiện ra, đối Long Trần có chút hiếu kỳ, mà là đối với cao ngạo Hàng Thiên Vũ tới nói. Đã là một loại nhục nhã. Khó trách trưởng môn trong bóng tối hạ lệnh, muốn để cái này Long Trần biến mất tại cửu lê bí cảnh bên trong, người này thật đúng là đầy đủ chán ghét. Hàng Thiên Vũ nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt sát ý từng. Long Trần đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, hướng về sau xem xét, chỉ thấy Hàng Thiên Vũ vẫn như cũ duy trì, bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Long Trần trong lòng nghi hoặc, ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được một cổ sát ý, mà cái kia cổ sát ý chính bắt nguồn từ Hàng Thiên Vũ. Mình cùng hắn không oán không cừu, Long Trần thực sự nghĩ không ra, vì cái gì người này sẽ đối với mình sinh ra sát ý. Tuy nhiên Hàng Thiên Vũ duy trì bộ kia lạnh nhạt thần thái, nhưng là Long Trần càng tin tưởng linh giác của chính mình, bởi vì linh giác của hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Phát hiện này để Long Trần trong bóng tối cảnh giác lên, bởi vì vừa mới đi ngang qua đệ nhất biệt viện thời điểm, Long Trần hoảng sợ phát hiện, đệ nhất biệt viện cường giả nhiều lắm. Hạch tâm cấp đệ tử, lại có 143 vị, diễn đạo giả 28 người. Ngoại trừ Hàng Thiên Vũ bên ngoài, còn có 3 người khí tức cường hãn, ý chí kinh thiên, bất ngờ đều là chí tôn cấp thiên tài. Liền xem như đệ nhị biệt viện, hạch tâm cấp đệ tử, cũng mới 109 người. Diễn đạo giả 10 cái, 3 cái chí tôn cấp thiên tài. Đây quả thật là đem Long Trần giật nảy mình, quả nhiên nội tình thâm hậu biệt viện, căn bản không phải bọn họ có thể so với. Tuy nhiên Long Trần cái này một nhóm, được vinh dự thứ 108 tầng biệt viện trong lịch sử mạnh nhất đệ nhất, nhưng là cùng bọn hắn so ra, vẫn như cũ quá keo kiệt. Long Trần, lần này cửu lê bí cảnh bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật tốt hưởng thụ cái này sau cùng thời gian đi, Long Trần bọn người đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên một đội ngũ bên trong, một người nam tử bỗng nhiên cười lạnh nói. Cho nên người sững sờ, ào ào hướng người kia nhìn qua, nhìn xem rốt cục là ai, như thế trắng trợn khiêu khích. Là Giang Nhất Phàm, có người nói. Nghe nói cái này Giang Nhất Phàm đã từng thua ở Long Trần trong tay, xem ra truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Trước đó có nghe đồn, nói thứ 36 biệt viện, mang theo đệ tử đi giáo huấn thứ 108 tầng biệt viện, thất bại tan tác mà quay trở về. Tuy nhiên thứ 36 biệt viện có đệ tử vụng trộm truyền ra lưu ảnh ngọc. Bất quá những cái kia lưu ảnh ngọc, giới hạn tại các cái biệt viện cao tầng ở giữa lưu thông, các đệ tử cũng không biết. Bây giờ gặp Giang Nhất Phàm, như thế cắn răng nghiến lợi bộ dáng, mọi người không khỏi thầm giật mình, chẳng lẽ cái này Long Trần, thật sự có lợi hại như vậy? Đường Uyển Nhi bọn người gặp Giang Nhất Phàm như thế ác độc, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nguyền rủa Long Trần, không khỏi giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại mỉm cười ngăn trở mọi người. Đối với Giang Nhất Phàm hòa ái cười một tiếng, mặt của ngươi không đau à? Ngươi! Phốc, Giang Nhất Phàm nghe được câu nói kia. Như là trúng độc đồng dạng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tím đen, một ngụm máu tươi phun ra. Phải biết, Long Trần câu nói kia, đã thật sâu khắc tại Giang Nhất Phàm sâu trong linh hồn, những ngày này, hắn nằm mơ đều sẽ bị cái thanh âm này bừng tỉnh. Tuy nhiên thân thể bị dược liệu quý giá chữa trị khỏi, thế nhưng là Long Trần đã thành tâm ma của hắn, hắn căn bản là không có cách tu hành, bây giờ Long Trần một câu nói ra, hắn lập tức như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha ha, Cốc Dương bọn người ào ào cười ha ha, đối Long Trần quả thực bội phục đến đầu rạp xuống đất. So ra mà nói đối mặt, đây quả thực là giết người ở vô hình a, tại thứ 36 biệt viện đệ tử phía trước, đứng đấy một nam một nữ, nữ tử kia chính là một mặt oán độc nhìn lấy Long Trần. Hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, người này chính là Lạc Băng. Tại bên người nàng, một cái dáng người khôi ngô nam tử, chính là Lạc Băng ca ca, cũng chính là thứ 36 biệt viện trưởng môn nhân Lạc Phong. Ban đầu bản trưởng môn cấp cường giả, đều lặng lặng mà ngồi tại đội ngũ phía trước nhất, nhất là những cái kia bài danh phía trên trưởng môn nhân, đều đang nhắm mắt. Đối chung quanh sự tình mặc kệ không hỏi, một bộ cao thâm mạc trắc bộ dáng. Biệt viện bên trong, trưởng môn cũng là có cấp bậc, hiển nhiên trong mắt bọn họ, Lăng Vân Tử dạng này bài danh thứ nhất đếm ngược trưởng môn, không đáng bọn họ nhìn lên một cái, đây chính là bọn họ cao ngạo. Thế nhưng là Lạc Phong liền không có cao ngạo như vậy, hoặc là nói không có cao như vậy, hàm dưỡng, lạnh lùng nói, Lăng Vân Tử, ngươi chính là như thế quản dạy đệ tử của ngươi sao? Lăng Vân Tử bỗng nhiên dừng bước lại, chậm chậm quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Lạc Phong liếc một chút. Ta làm sao quản nhà chúng ta hài tử? Với ngươi không quan hệ, để nhà ngươi chó điên, không cần loạn cắn người, Lăng Vân Tử, mười phần không khách khí, để không thiếu trưởng môn người không khỏi giật nảy cả mình, tuy nhiên các đại trưởng môn ở giữa minh tranh ám đấu cũng không ít, bất quá như thế trắng trợn vạch mặt, giống như vẫn còn chưa qua. Nhất là Lăng Vân Tử chỗ biệt viện, thế nhưng là tại tất cả biệt viện bên trong hạng chót tồn tại, hắn cái nào đến như vậy lớn lực lượng? Lăng Vân Tử, ngươi làm càn. Lạc Phong giận dữ, hắn không nghĩ tới Lăng Vân Tử có can đảm như thế chống đối tại hắn. Đừng để ý tới cái này một tổ chó điên. Chúng ta đi, Lăng Vân Tử nhìn cũng không nhìn Lạc Phong huynh muội liếc một chút, mang theo mọi người chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Long Trần không khỏi đối Lăng Vân Tử thầm chọn ngón tay cái, dạng này trưởng môn mới đầy đủ kình, hai tay nắm tay, quyền tâm hướng lên, đối với Lạc Phong huynh muội dựng đứng lên một cái ngón giữa. Sau đó mới đi theo Lăng Vân Tử sau lưng. Quách Nhiên bọn người gặp Long Trần tư thế kia đẹp trai bỏ đi, học theo, ào ào đối với Lạc Phong hai huynh muội thật cao giơ lên ngón tay giữa, để bày tỏ đạt trong lòng lòng kính trọng. Khoa tay ngón giữa, là trong thế tục lưu hành một loại thô bị mắng chửi người thủ thế. Tuy nhiên những thứ này, cao quý, người tu hành cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, nhưng là không thay mặt bọn họ xem không hiểu. Chính là bởi vì xem hiểu, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thứ 108 tầng biệt viện mọi người, đám người kia đến cùng muốn làm gì? Lăng Vân Tử, ngươi muốn chết. Lạc Phong giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, Long Trần bọn người lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, không gian chung quanh ngưng kết, nhất động cũng không động được, tu vi hơi kém sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, thu hồi khí thế của ngươi, nếu không trong vòng 10 chiêu trảm ngươi đầu lâu. Lăng Vân Tử sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chầm chầm Lạc Phong nói, ngay tại Lăng Vân Tử lúc nói chuyện, tay phải của hắn chậm rãi cầm sau lưng chui kiếm, một cổ vô hình khí thế, đem Lạc Phong khóa chặt. Tại Lăng Vân Tử nắm chặt chui kiếm một khắc này, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến đến yên tĩnh im ắng, một cổ vô hình kiếm ý, ở trong thiên địa ấp ủ, những cái kia nguyên bản nhắm mắt chưởng môn cấp cường giả, ào ào mở to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lăng Vân Tử. Ngự kiếm cảnh. Một vị chưởng môn cấp cường giả, không khỏi hoảng sợ nói. Cái gọi là ngự kiếm cảnh, là kiếm tu bên trong, một cái cường đại cảnh giới. Cùng tu vi không quan hệ, lại so tu vi càng thêm khó có thể đột phá. Kiếm tu kiếm đạo cảnh càng cao, phát huy ra uy lực thì càng khủng bố hơn, kiếm tu riêng có đồng giai vô địch danh xưng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Mà những cái kia chưởng môn cấp cường giả, tuy nhiên cũng không phải là kiếm tu, bất quá đối với kiếm tu cảnh giới, vẫn là biết một số. Nằm ở trong Lạc Phong, hắn bị Lăng Vân Tử kiếm ý khóa chặt, hắn động cũng không dám động, bởi vì hắn dám động, lập tức sẽ nghênh đón Lăng Vân Tử toàn lực nhất kích, một kích kia hắn căn bản không có nắm chắc đỡ được. Thế nhưng là hắn bây giờ tiến thối lưỡng nan. Nếu như thu hồi khí thế trên người, để hắn như thế nào hạ đến đài, trong lúc nhất thời mồ hôi đều xuống. Dừng tay.